Kiều Tâm Duy ôm Hy Bảo lòng nóng như lửa đốt, muốn nhúng tay nhưng không nhúng được. Hy Bảo cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn ông nội và ba, trong ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc. Mẹ, tại sao ông nội lại đánh ba? Kiều Tâm Duy che miệng Hy Bảo, lắc đầu ra hiệu cho con đừng nói chuyện. Cô rất lo lắng cho Giang Hạo, nhưng lúc này cô phải rời khỏi. Hy Bảo, mẹ dẫn con đi tìm toilet, mẹ muốn đi vệ sinh được không? Hy Bảo thật sự rất sợ. Từ trước đến nay bé chưa từng thấy ông nội đáng sợ như vậy. Ông nội luôn hiền lành dễ gần. Bé ôm chặt cổ của mẹ mếu máo nói, mẹ con sợ. Kiều Tâm Duy vỗ về lưng của con trai nhanh chóng rời đi, lầm tay ấm. Ông xem kìa, ông dọa cháu rồi. A Hào, con không sao chứ? Ôi trời ơi, chảy nhiều máu thế. Giang Hảo kéo tay mẹ mình xuống. Mẹ, con không sao. Giang Chí Trung không quan tâm nói một câu. Tóm lại tao không đồng ý. Mày muốn từ trước đi tiếp quản Thịnh Thế. Mày đừng bao giờ gọi tao là ba. Nói xong, Giang Chí Trung chắp tay sau lưng bỏ đi thẳng. Này, ông ơi, ông nó, ông đi đâu thế? Lâm Thái Ấm bên này không nỡ bỏ lại Giang Hạo, bên kia lại lo cho chồng. Bà rất sốt ruột. Giang Hạo nói, mẹ, mẹ đi theo ba đi, con không sao đâu. Vết thương nhỏ này vốn chẳng là gì đâu mà. Lâm Thái Ấm nhìn chồng mình càng ngày càng xa, bất đắc dĩ nói, hay, được rồi, mẹ đi theo ba con, để mẹ gọi Tâm Duy lại đây. Vâng. Lòng Giang Hạo rất nặng nề, bây giờ anh cũng không muốn ba mình khổ sở. Kiều Tâm Duy ôm Hy Bảo đi ra. Không bao lâu sau, ông cụ đã sụ mặt. Hy Bảo muốn gọi ông nội, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám. Từ trước đến giờ, thằng bé chưa từng nhìn thấy ông nội dữ tợn như thế. Sau đó, mẹ chồng cũng đi theo. Tâm Duy, con đi xem Giang Hảo một chút đi. Này ông ơi, chờ tôi với. Kiều Tâm Duy thở dài, ôm Hy Bảo, quay trở lại xem Giang Hảo thế nào. Giang Hạo đứng ở bờ sông, trên mặt anh một vệt máu chảy từ trán xuống cằm. Trên áo sơ mi trắng cũng dính một ít. Anh thở dài, xem ra muốn thuyết phục ba vẫn không dễ dàng. Kiều Tâm Duy lấy khăn giấy ướt từ cặp sách nhỏ của Hy Bảo, không nói gì cả mà nhẹ nhàng lau từng chút máu trên mặt anh. Hy Bảo đứng ở bên cạnh hỏi, ba ơi, tại sao ông nội lại đánh ba ạ? Giang Hạo nở nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ông nội không đánh ba, ba tự đập vào đấy. Phải không ạ? À? Vậy sao ông nội tức giận như vậy? Là ba không ngoan, làm phiền ông nội câu cá, nên ông nội tức giận. Phải không ạ? À? Đôi mắt lanh lợi của Hy Bảo tràn ngập sự nghi ngờ. Rõ ràng nhìn thấy ông nội rất hung dữ, trừng mắt với ba mà. Giang Hạo nói, ba có lừa con bao giờ chưa? Hy Bảo lắc đầu. Vậy được rồi, không phải con thường xuyên gây chuyện làm ba mẹ tức giận sao? Ba cũng gây chuyện nên làm ông nội tức giận. Hy Bảo rất đau lòng, nhìn vết thương trên trán Giang Hạo. Ba ơi, ba đập phải cần câu cá của ông nội phải không ạ? Hà hà, Hy Bảo thông minh quá. Ba làm hỏng cần câu của ông nội rồi, nên bây giờ ông rất tức giận. Hy Bảo phải giúp ba dỗ dành ông nội nhé. Được ạ. Hy Bảo quay ra sau nhìn. Vậy con đi tìm ông nội, bà nội đây. Hy Bảo chạy đi. Kiều Tâm Duy thay một miếng khăn ướt, cẩn thận từng ly từng tí, lau miệng vết thương của anh. Hơi sượt qua đông mày, trông hơi sâu, chắc phải đi bệnh viện xử lý một chút. Vết thương bé xíu này không có gì đáng ngại. Kiều Tâm Duy trừng mắt liếc anh, hỏi ngược lại. Đối với anh là bị súng bắn mới đáng ngại phải không? Giang Hảo lại thở dài một hơi, không phản bác được. Tâm Duy, anh... Không cần nói, em biết ba không đồng ý. Kiều Tâm Duy nhìn anh, sức khỏe của ba không bằng lúc trước, anh đừng nóng vội, từ từ thôi. Giang Hạo gật đầu. Trước kia ba nói cái gì anh cũng luôn đối nghịch với ba. Ba không quản lý anh và anh cũng khăng khăng không cho người ấy quản. Bây giờ có Hy Bảo, anh mới dần dần hiểu được ba đã đặt kỳ vọng cho anh rất lớn. Anh đừng động đậy, em lấy băng dán. Kiều Tâm Duy mở túi, lấy băng dán, dán lên miệng vết thương đang thấm ra chất lỏng trong suốt. Cô nói, công việc của anh cũng không phải là không tệ, chậm dù chỉ một ngày. Nhưng sức khỏe của ba không thể chịu kích thích như thế. Nếu như anh khăng khăng muốn từ chức mà không quan tâm ý kiến của ba, hễ ba xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ hối hận. Vẫn là em hiểu anh nhất, hôm nay anh đi đã xúc động quá rồi. Cuối cùng Kiều Tâm Duy sửa lại tóc của anh một chút. Được rồi, vẫn là anh chàng đẹp trai, chúng ta dọn dẹp rồi qua đó đi. được. Trên ghế đá trong vườn hoa, Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm đang ngồi. Hy Bảo vừa hát vừa múa trước mặt họ. Hai ông bà cười vỗ tay cũng không nhìn thấy có chỗ nào không thoải mái. Đúng là thương yêu một cách, một thế hệ chẳng sai chút nào. Giang Hạo đi đến gọi. Ba. Giang Chí Trung không để ý đến anh lại nói. Ba, con sẽ ở lại viện kiểm sát, ba yên tâm. Giang Chí Trung vỗ tay nhìn Hy Bảo, hoàn toàn xem anh là không khí. Hy Bảo vội vàng nói. Ba đừng ngắt ngang, đừng làm ảnh hưởng ông nội xem con biểu diễn. Lúc này Giang Chí Trung mới quay đầu nhướng mày trừng mắt nói. Đi ra, đừng ảnh hưởng đến Hy Bảo. Giang Hảo biết điều ngậm miệng, địa vị của anh so với trước đây thật sự là tụt dốc không phanh mà. Kiều Tâm Duy cười kéo cánh tay của anh nói. Đi, chúng ta ra bờ hồ. Hai người đi dạo bờ hồ, hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời tốt, hồ nước sóng gợn lăn tăn. Bên bờ hoa sứng nở một hai đóa, còn có rất nhiều nụ hoa, vừa lười biếng vừa kiêu ngạo, nằm ở trên mặt hồ. Cuối cùng người đến vùng ngoại thành này dạo chơi cũng không ít. Người đi ngang qua đối diện đều tròn mắt kinh ngạc và hốt hoảng nhìn Giang Hạo. Sao vậy? Anh kể lại như thế à? Anh mất tự nhiên sờ lên miếng dán miệng vết thương một góc lông mày. Kiều Tâm Duy nhìn rồi bật cười nói. Ngực toàn máu mà không làm cho người khác chú ý ư? Thôi đi, anh cởi áo sơ mi ra đi. Giang Hạo nhìn vết máu trên ngực rồi nhìn xung quanh. Rất đông người nên anh ngại. Bỏ đi, lát nữa đến khách sạn giặt. Trên mặt hồ có một chiếc cano chạy qua. Theo tiếng vang lớn của cano là bọt nước văng lên hình cánh quạt. Mặt nước khuấy động, bọt sóng đập vào các con đế bằng đá trên bờ, lại bắn lên một tầng bọt nước rất cao ập vào bờ. Người đi đường trên bờ nhanh nhẹn thì né được, người phản ứng chậm thì bị nước té tung té cả người. Đồ không có đạo đức, ai vậy hả trời? Có người quản không? Ai chịu trách nhiệm ở đây? Giang Ngạo và Kiều Tâm Duy cùng lúc nhìn về phía cano. Trên đó có một nam và một nữ đang ngồi. Người đàn ông điều khiển, người phụ nữ ngồi phía sau điên cuồng hét lên. Chiếc cano vòng một vòng quanh cái hồ nhỏ kéo theo một trận bão táp, phớt lờ sự không vừa ý và phàn nàn của du khách trên bờ. Hoặc có lẽ là bọn họ hoàn toàn không nghe thấy. Bỗng nhiên cô gái đứng lên, đẩy kính râm lên gài vào tóc. Gió lao lụt đụt về phía sau, thổi mái tóc dài của cô bay lên. Dưới ánh mặt trời, cô cười gọi tay vung vẩy, trông dáng vẻ vô cùng sung sướng. Khi cano chạy qua chỗ bọn họ một lần nữa, Giang Ngạo và Kiều Tâm Duy vừa nhìn đã đồng thanh. Thẩm Lộ. Lâu rồi không có tin tức của Thẩm Lộ, đã mấy năm rồi. Lần cuối cùng Giang Hạo nghe tin tức của cô là khi cô nhập Vạn Đạt của Thẩm Đại Hải. Thẩm Đại Hải từng thuê Cố Vinh Sâm làm giám đốc Vạn Đạt. Sau khi Cố Vinh Sâm bị vạch trần, Vạn Đạt cũng bị vạ lây. Giá cổ phiếu tụt dốc không phanh đến mức bị đình chỉ. Mấy lần bù đắp lại nhưng cũng không thấy khởi sắc. Vạn Đạt đã từng to mồm trong giới kinh doanh. Chỉ mấy năm ngắn ngủi đã đi từ phồn vinh thịnh vượng cho đến sự thất bại ngày hôm nay. Nhưng mà Vạn Đạt thất bại không có nghĩa là Thẩm Đại Hải thất bại. Ông ta vẫn còn một khách sạn xa xỉ 5 sao là khách sạn Bắc Lan. Thẩm Đại Hải không còn lớn lối như trước đây. Thẩm Lộ lại đến Bắc Lan giúp đỡ Thẩm Đại Hải. Lạc đà gầy còn có lớn hơn ngựa. Nhà họ Thẩm vẫn được coi là danh môn vọng tộc ở Đô Thành như trước đây. Lúc bọn họ thấy Thẩm Lộ, Thẩm Lộ cũng nhìn thấy bọn họ. Cano dừng lại, chậm chậm dừng lại trên bến tàu. Hai, Giang Hạo, Kiều Tâm Duy, sao hai người lại ở đây? Thẩm Lộ nhảy lên bờ, quay đầu nói với cậu con trai kia. Tôi gặp bạn, cậu lái về đi, chút nữa tôi về sau. À đúng rồi, nói với chú ba tôi là buổi trưa chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, thủ trưởng Giang tới. Vâng ạ, cô cả, vậy cô đi cẩn thận. Hóa ra đó là người hầu của Thẩm Lộ. Thẩm Lộ vẫn đường hoàng như vậy. Ba cô ta đã về hưu, chú ba có sự nghiệp thành công nhất cũng gặp khó khăn. Nhà họ Thẩm đã không còn như trước đây, được hết người này đến người khác nịnh bợ. Nhưng Thẩm Lộ trời sinh đã có thần thái của tiểu thư nhà danh giá. Sự tự tin toát ra từ xương cốt là thứ mà các cô gái xuất thân từ gia đình bình thường không có. Cảnh lúc ấy gây chú ý cho nhiều người, mọi người xôn xao tránh né. Cô gái trên cano thoạt nhìn đúng là loại người không dễ trêu chọc, mà trên người của người đàn ông kia lại có máu. Giang Hạo và Kiều Tâm Di hơi xấu hổ. Đã sớm nghe nói hai người về với nhau rồi. Kiều Tâm Di, hẳn là chị nên cảm ơn tôi. Trong mấy năm chị đi đó, tôi không tìm Giang Hạo. Nếu không thì Giang Hạo chắc chắn là của tôi. Giang Hạo cười cười. Cô Thẩm, cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Thẩm Lộ cười duyên nói. Em cứ tự tin như vậy không được sao? Kiều Tâm Di, chị cười cái gì? Chị chế giễu tôi à? Kiều Tâm Di vội vàng lắc đầu. Không không không. Chẳng qua tôi cảm thấy nhiều năm không gặp mà thấy cô vẫn bốc như trước đây. Đúng, chính là chữ này. Thẩm Lộ chính là một cô em cực kỳ bốc. Dáng người bốc lửa, tính tình càng bốc lửa nốt. Tôi sẽ xem như chị đang khen tôi. Cảm ơn chị. Chị cũng không tệ. Trên mặt không có nếp nhăn. Chị có đi tiêm không? Có chỗ nào giới thiệu cho tôi đi. Tôi cảm thấy hiệu quả rất tự nhiên. Bàn về tài ăn nói, Kiều Tâm Duy không phải là đối thủ cô ta. Cô há miệng nhưng tắt tiếng. Giang Hạo thật sự không nhịn được cười. Anh xoa bóp mặt Kiều Tâm Duy và nói. Mặt hàng này thật giá thật. Collagen hàng thật giá thật. Thẩm Lộ trợn trắng mắt khinh thường. Cô ta tháo kính râm xuống, làm động tác vén tóc rất gợi cảm. Được rồi, hiếm khi gặp hai người đến chơi khu du lịch của em. Làm chủ nhà, lẽ ra phải đón tiếp thật chu đáo. Giữa trưa hai người đến khách sạn nghỉ dưỡng của em thăm thú đi. Giang Hạo, nơi này là của cô. Thẩm Lộ kiêu ngạo ngẩng đầu, hài hước nói. Đúng vậy, bây giờ phải chăng anh đang hối hận đã bỏ qua một nữ doanh nhân thành đạt? Giang Hạo cười không đáp. Anh đưa tay ôm eo Kiều Tâm Duy kéo vào lòng, dùng hành động thực tế chứng minh rằng anh không hối hận với lựa chọn của mình. Vừa đi vừa nói chuyện, khách sạn nghỉ dưỡng của em ở ngay phía trước. Biết rồi, tôi đã đặt phòng, hôm nay cả nhà tôi cùng đi chơi. Giang Hạo chỉ về phía vườn hoa kia, Thẩm Lộ kinh ngạc hỏi. Đứa trẻ kia là ai? Con của hai người? Giang Hạo gật đầu. Chật, Kiều Tâm Duy chị được đấy, đã sinh cả con trai cho Giang Hạo rồi. Gọi họ vào khách sạn ngồi đi. Trong khách sạn còn có sân chơi thiên đường cho cha mẹ và bé. Đủ cho con trai hai người chơi. Được. Ấy, Giang Hạo, vết máu trên áo sơ mi là sao vậy? Trán bị va nên rách. Vết thương nhỏ thôi. Đúng là vết thương nhỏ. Đi vào khách sạn để nhân viên phục vụ giặt cho anh. Tôi cũng định thế. Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến bên cạnh bàn ghế đá. Thẩm Lộ nhiệt tình chào hỏi hai người lớn. Giang Chí Trung thấy Thẩm Lộ nên cũng không tiện cáu gắt với Giang Hạo, kéo Hy Bảo đi theo bọn họ. Thẩm Lộ vừa đi vừa giới thiệu. Thì ra mấy năm nay cô ta đều bận rộn cho khách sạn nghỉ dưỡng này. Kết hôn rồi lại ly hôn vì không có con. Cô ta quá tập trung, vùi đầu vào sự nghiệp. Bây giờ cô ta đã học được cách buôn bán được Thẩm Đại Hải, gây dựng sự nghiệp thành công. Thẩm Lộ của hiện giờ vẫn đanh đá và điêu ngoa như cũ, nhưng trưởng thành hơn so với trước đây rất nhiều. Đối với việc điên cuồng theo đuổi Giang Hạo xưa kia, cô ta nói rằng chẳng qua đây là một sự cố chấp, buông tay thì qua thôi. Đi khoảng 10 phút thì đến khách sạn, nơi này toát lên cảm giác bồng lai tiên cảnh. Sân được đặt bên hồ, khiến khách sạn rất có phong cách. Tổng thể thiết kế cổ xưa và trang nhã, khí thế to lớn. Khách sạn không cao nhưng chiếm diện tích rất lớn. Phần chính của khách sạn bao gồm mấy khu nằm ở vùng đồi núi xanh biếc, và vùng đất bao quanh bởi hồ nước, làm cho người khác cảm thấy không khí con người được hòa vào thiên nhiên. Dì ơi, trong khách sạn của dì có bể bơi không? Có, cháu biết bơi không? Biết ạ, ba dạy cho cháu. Cháu nhỏ như vậy mà ba cháu đã dạy cháu tập bơi rồi sao? Thẩm Lộ nhìn Giang Hạo, quả nhiên vẫn là biểu cảm của thủ trưởng Giang. Hy Bảo đắc chí nói, bơi lội thì có gì đâu, ba còn dạy cháu đạp xe, chơi bóng. Ba còn nói phải dạy cháu cưỡi ngựa nữa, cháu rất muốn cưỡi ngựa. Thẩm Lộ tươi cười hỏi cậu nhóc. Hy Bảo, cháu nói cho dì nghe, ba có hung dữ với cháu không? Không hung dữ, ba luôn chơi cùng với cháu. Thẩm Lộ lại nhìn Kiều Tâm Duy, tự đáy lòng cô ta rất khâm phục cô. Ừ, chị dạy con hay thật, nhưng chị có nghĩ đến việc này không? Chị dạy dỗ người đàn ông của mình tốt như vậy, sẽ càng có nhiều phụ nữ xa vào lòng anh ấy. Huống chi anh ấy có sức hấp dẫn đến thế, còn có quyền lực, thế lực, bao gồm cả tài lực nhất định nữa. Nói đến hai chữ tài lực, Thẩm Lộ cố tình xoa hai đầu ngón tay trước mặt Giang Hạo. Kiều Tâm Duy lắc đầu nói, tôi không dám dạy dỗ anh ấy. Thẩm Lộ cười, cũng đúng. Giang Hạo vốn đã rất xuất sắc, phải không, Giang Hạo? Giang Hạo lại ôm Kiều Tâm Duy vào vòng tay mình.

Sau khi Thẩm Lộ rời khỏi, trong phòng yên tĩnh hẳn, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Tiếng lá cây xào xạc bên ngoài trở nên cực kỳ rõ ràng. Cả âm thanh vui đùa ồn ào của trẻ con trên đường cho ba mẹ và bé ở sát vách đều rất rõ ràng. Kiều Tâm Duy cầm áo sơ mi Thẩm Đại Hải đem đến, nói: "A Hạo, anh thay áo sơ mi đi." Giang Hạo gật đầu cầm áo sơ mi quay vào toilet. Kiều Tâm Duy cầm điện thoại đi đến, thêm nước cho Giang Chí Trung. "Ba, ở môi trường ở đây rất tốt, ba cũng nghỉ ngơi một chút đi. Vừa rồi lúc đến con nhìn thấy chỗ hồ nước phía trước có rất nhiều người câu cá. Nếu ba cảm thấy chán thì đi câu cá ngắm cảnh cũng tuyệt lắm." Giang Chí Trung gõ hai cái lên mặt bàn, sau đó cầm ly trà lên bưng ở trong tay. Ông nhìn thoáng qua toilet, dè thấp giọng hỏi Kiều Tâm Duy: "A Hảo có nói với con về việc nó muốn từ chức không?" Kiều Tâm Duy không dám nói dối, khe khẽ gật đầu. "Vậy con có suy nghĩ gì?" Kiều Tâm Duy không ngờ ba chồng lại hỏi cô vừa nhanh vừa thẳng thừng như vậy. Cô rất khó xử. Nói thật thì sợ ông cụ tức giận, nhưng cô không muốn nói dối. Giang Chí Trung dường như hiểu được sự khó xử của cô nên nói: "Con biết cái gì thì cứ nói thẳng." Kiều Tâm Duy hết cách, xem ra ba chồng đã sớm nhìn thấu tất cả. Cô đành phải đáp: "Ba, những chuyện khác con không hiểu. A Hạo muốn làm gì thì con chắc chắn sẽ ủng hộ anh ấy." Nét mặt Giang Chí Trung sầm xuống, nhíu mày, nhưng ông nhanh chóng nói tiếp: "A Hạo mà đã cố chấp thì sẽ không nghe ai cả. Có điều nó lại chịu nghe con nói. Con khuyên nó chịu ổn định một chút đi, làm việc ở viện kiểm sát cho đàng hoàng. Nhiệm vụ này ba giao cho con đó." Kiều Tâm Duy kinh ngạc nhìn ba chồng. Đột nhiên cô thấy áp lực tăng gấp đôi. Câu nói này của ba chồng không phải đang làm công tác tư tưởng cho cô sao? Khuyên Giang Hạo ở lại viện kiểm sát thì sẽ trái lời cô nói, sẽ ủng hộ mong muốn của Giang Hạo lúc ban đầu. Không khuyên thì không có cách nào nói năng với ba chồng. Ba chồng đúng là đã cho cô một đề bài khó khăn. Nói xong, Giang Chí Trung lập tức đứng lên đi thẳng ra ban công. Men theo tiếng, có thể dễ dàng thấy Hy Bảo đang vui đùa với các bạn nhỏ trong thiên đường của ba mẹ và bé. Kiều Tâm Duy lẩm nhẩm mãi trong lòng: "Hai, hai cha con này đều cố chấp như nhau." Giang Hạo thay áo sơ mi xong đi ra, kích cỡ vừa vặn, nhưng anh lại cằn nhằn bề mặt vải quá thô. Anh đứng soi mình trước tủ gương thủ đồ, vừa soi vừa nói: "Bề mặt vải không tốt, kiểu dáng cũng không tốt, vai hơi chật, ngực lại rộng." Nói rồi anh bước đến trước tủ đầu giường, cầm điện thoại cố định gọi cho quầy lễ tân. "Alo, tôi cần giặt đồ." "Đúng vậy, đúng. Có thể trả quần áo vào sáng mai, cảm ơn." Kiều Tâm Duy đúng là cạn lời. Trước đây lúc anh làm nhiệm vụ thì chẳng sao cả. Mặt bị chét bùn lầy, vừa bẩn vừa hôi cũng không ngại. Suốt một tuần không tắm cũng không so đo. Nhưng một khi về đến nhà thì chi ly đủ điều. Những chiếc áo sơ mi của Giang Hạo treo đầy một ngăn tủ, ngoài trắng cũng chỉ có trắng. Một khoảng thời gian rất dài, cô cho rằng những chiếc áo sơ mi kia là cùng một kiểu. "Anh đừng chi ly như thế, có đồ để thay là được rồi." Kiều Tâm Duy nhìn anh, dùng ánh mắt chỉ ra ngoài ban công. Giang Hạo hiểu ý, chậm rãi đi đến bên cạnh cửa trượt. "Ba, con..." Giang Chí Trung giơ tay lên cắt ngang, ông hỏi: "Những gì Thẩm Đại Hải đang làm bây giờ, có phải kinh doanh hợp pháp không? Con người ông ta khéo đưa đẩy và gian xảo, không chừng đang có mưu kế gì khác." "Cũng không đến nỗi, dù sao vẫn còn có thị trường Thẩm. Anh em nhà họ Thẩm là quan thương kết hợp. Giả sử Thẩm Đại Hải không làm ít chuyện lợi dụng cơ hở, thì thị trường Thẩm cũng sẽ không về hưu non. Nói là về hưu nhưng chúng ta đều biết, ông ấy tự nhận lỗi và từ chức. Sự nghiệp của Thẩm Đại Hải không gượng dậy nổi cũng là báo ứng của chính ông ta. Tuyệt đối không thể qua lại thân mật với Thẩm Đại Hải. Lúc không có chuyện gì thì không sao, xảy ra chuyện thì ông ta sẽ là người đầu tiên lôi con xuống nước. Không biết bước tiếp theo ông ta định làm gì. Nếu như ông ta vẫn điểm con nữa, con nhất định phải chú ý theo dõi." Giang Hạo đồng ý: "Con biết ạ, con sẽ đề phòng mỗi giây mỗi phút." "Ừ." Giang Chí Trung lại nhìn lên trán anh: "Được rồi, đi xuống thôi, đừng để người ta chờ." "Vâng." Giữa trưa, Thẩm Đại Hải và Thẩm Lộ nhiệt tình tiếp đón. Buổi chiều thị trường Thẩm cũng đến. Hai đồng chí già tìm một nơi yên tĩnh câu cá cùng nhau. Hy Bảo chơi nửa ngày ở thiên đường cho ba mẹ và bé, đến lúc trời tối cũng không chịu đi. Liền bên thiên đường cho ba mẹ và bé là quán trà sân thượng. Thẩm Lộ gọi trà và một ít trái cây, đồ ăn nhẹ rồi ngồi nói chuyện phiếm với bọn họ. Thẩm Lộ đã thay áo thun và quần jean thoải mái, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi chai. À, hai người chơi bóng không? Cách vách có sân tennis. Kiều Tâm Duy cười từ chối. Tôi là người mù vận động. Thẩm Lộ chuyển hướng sang Giang Hạo. Giang Hạo cũng lắc đầu từ chối và chỉ vào trán. Tôi là thương binh. Thẩm Lộ, xỉ chán thế. Ôi không nói nữa, con trai của hai người sinh trai thật. Trong đám trẻ con này, nó là đứa đẹp nhất và lanh lợi nhất. Thẩm Lộ còn nói, A Hạo, trước đây em còn trẻ không hiểu chuyện nên làm anh gặp không ít rắc rối, thật sự xin lỗi. Anh đừng ghi thù em đấy. Giang Hạo, không đến nỗi ghi thù, chuyện có lớn gì đâu, so với Tiểu Thiên Ái, những rắc rối cô nói đều không đáng kể. Thẩm Lộ cảm thán, đúng vậy, cô ta lợi hại thật, không nhắc đến cô ta nữa. Ôi, em rất tò mò, ban đầu có phải hai người giả vờ ly hôn không? Kiều Tâm Duy rất ngại nói về chuyện tình cảm với người ngoài. Huống chi người ngoài này còn từng là tình địch của cô. Cô cố tình quay lại nhìn Hy Bảo, đặt toàn bộ chú ý lên người thằng bé. Giang Hạo nói sơ lược. Dù sao phục hôn là thật, Thẩm Lộ còn cô, tại sao lại ly hôn? Anh tiện thể rời đề tài sang người đối phương. Thẩm Lộ cũng có vẻ hào phóng, vốn dĩ cũng không có gì phải che giấu, cô ta thẳng thắn đáp. Tính cách không hợp thôi, em mê chơi, anh ấy thích quản lý, sống chung với anh ấy em rất mệt mỏi. Cô ta ngửa đầu nhìn ra xa, vẻ mặt vừa thương cảm vừa thoải mái nói. Có một lần em và mấy người chị của em, của mình thay đổi lịch trình nên trở về sớm, vào cửa thì phát hiện một người đàn bà khác trong nhà. Ha ha, ly hôn thôi, sau này anh ta nhẹ nhõm, em cũng nhẹ nhõm. Kiều Tâm Duy tức giận bất bình. Dù vậy anh ta cũng rất quá đáng, có tiền chơi gái chẳng lẽ không có tiền thuê phòng ư? Đưa tận về nhà, chờ, cũng quá đáng hết sức. Thẩm Lộ cười rừng rưng. Ha ha, không quan trọng, đúng lúc cho tôi một lý do để ly hôn. Thật sự đối với tôi như vậy tốt hơn. Có hại chính là anh ta bị chú ba của tôi đánh cho tàn phế hai chân. Nhà bọn họ không dám oán giận một câu, anh ta cũng cam chịu. Kiều Tâm Duy không nói nữa. Trong xã hội này có rất nhiều cuộc hôn nhân không phải xây dựng trên cơ sở tình yêu, vì lợi ích có, vì hư vinh cũng có. Những cặp vợ chồng như thế, có cặp nhẫn nhịn được đến già, có cặp thì hết lợi ích là hết luôn hôn nhân. Giang Hạo hỏi. Vậy bây giờ có thế nào? Thằng nhóc lái cano đi cùng cô kia. Thẩm Lộ không thừa nhận thẳng thừng nhưng cũng không phủ nhận. Cậu ấy là huấn luyện viên bơi lội của khách sạn, vừa tốt nghiệp trường thể thao. Cứ như vậy đi, em cảm thấy bây giờ sống rất dễ chịu, khá tốt. Giang Hạo cũng không nói gì thêm nữa. Thật ra anh có thể thấu hiểu thái độ của Thẩm Lộ. Những đứa trẻ trong giới của họ, phần lớn đều nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Hôn nhân chính là chuyện của hai gia đình. Tình cảm vợ chồng phải xếp thứ hai. Chỉ cần quan hệ hôn nhân vẫn còn là được. Bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè. Kết hôn xong đều ai chơi theo ý người này, giống như Nguyễn Tấn vậy. Thẩm Lộ cười nói, hai người đừng đồng cảm với em thật sự không cần, em cũng không muốn sinh con, rằng người sẽ biến dạng. Em muốn thừa lúc còn trẻ để dốc hết sức làm việc, chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên, có thể gặp được thì tốt nhất, không gặp được cũng không bắt buộc. Thẩm Lộ nhìn Giang Hạo, cô đã từng thích người đàn ông xuất sắc này, sau anh cô thật sự không thể nào thích được người khác nữa. Mà bây giờ cô cũng không còn cảm giác thích Giang Hạo như trước đây. Cô bất giác mỉm cười. May mắn lúc đó cô đã từng điên cuồng thích một người như vậy. Nếu không, đến khi nhớ lại tuổi thanh xuân của mình, cô sẽ cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa nào mất. Đúng rồi Giang Hạo. Thẩm Lộ đột ngột quay về, vẻ mặt thành thật nói. Chú ba của em vẫn muốn tìm cơ hội chuyển mình. Ông ấy biết trước đây anh có ấn tượng không tốt với ông ấy, nên bây giờ ông ấy đang cố gắng biểu hiện. Anh đừng quan tâm đến ông, cứ có tiền là ông ấy phù phiếm ngay, không tiền mới thành thật. Giang Hạo rất kinh ngạc vì Thẩm Lộ lại nhắc nhở anh như vậy. Tại sao cô nói với tôi điều này? Không phải hai người cùng phe à? Thẩm Lộ, đúng vậy, ông ấy là chú ba của em, sao lại không cùng phe với nhau được? Em học làm ăn với ông ấy, phát hiện ông ấy có nhiều suy nghĩ rất khó chịu, nên em mới tách ra làm một mình. Bây giờ tập đoàn Bắc Lan giống như một cái vỏ rỗng. Khách sạn Bắc Lan còn không bằng khách sạn nghỉ dưỡng này của em nữa, dù em còn chưa chính thức đưa vào kinh doanh. Ông ta muốn làm gì? Ông ấy biết anh là ông chủ đứng sau Thịnh Thế, vẫn muốn nịnh bợ anh, muốn anh bỏ tiền đầu tư vào khách sạn của ông ấy thôi. Nhà họ Thẩm là một trong số ít người biết chủ nhân của Thịnh Thế. Giang Hạo gật đầu. Tôi tự có lưu ý, cảm ơn đã báo sự thật. Thật ra chú ba của em không phải là người xấu, nhưng mà tính tình khá nóng nảy, thích trò khôn vặt. Quả thật ba em phải thường xuyên trông chừng ông ấy, sợ ông ấy mắc phải sai lầm. Qua vụ án kia, Vạn Đạt của ông ấy đã tuyên bố phá sản. Bắc Lan cũng không lớn mạnh bằng lúc trước. Thật ra chúng em đều cho rằng đây là chuyện tốt. Giang Hạo, trước đây tôi điều tra rất nhiều vụ án liên quan đến Thẩm Đại Hải, nhưng không có chứng cứ chứng minh ông ấy phạm tội. Vậy nhưng vướng mắc tình cảm của ông ấy đã được giải quyết rõ ràng chưa? Sở dĩ anh hỏi như vậy là bởi vì rất nhiều chuyện thường sẽ bị hủy hoại trên tay người phụ nữ. Em không rõ những chuyện khác vì không đến lượt em xen vào. Em chỉ biết thím ba vẫn như trước đây. Thẩm Lộ hài hước nói, bây giờ chú ba của em không có tiền cũng chẳng có quyền, chỉ có đầy người thịt mỡ, còn có người phụ nữ nào sẵn sàng ở cùng ông ấy, đúng không? Nói xong, chuông điện thoại vang lên. Ây dạ, em phải đánh tennis, hai người thật sự không đi à? Không đi. Vậy hai người cứ tự nhiên, em đi trước, có việc gì cứ gọi. Được. Buổi chiều, ánh nắng rất rực rỡ, dưới bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của những phiến lá, rơi xuống đất thành vô số những vòng sáng. Gió mát thổi cành lá rung rinh sàn sạt, bóng cây loang lổ. Giang Hạo duỗi tay khoác lên vai Kiều Tâm Duy, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn con trai đang chơi đùa đằng trước. Họ chỉ hy vọng Hy Bảo có thể lớn lên, khỏe mạnh, bình an, đừng mang lại gánh nặng cho xã hội là được. Đến chạng vạng tối, gió mát phơ phất, sảng khoái vô cùng. Ở đây có núi, có sông, là thứ mà đô thị phồn hoa không có. Hy Bảo rất thích nơi này, chơi nửa ngày đến mức cả người mồ hôi nhễ nhại. Con xem con đi, bận đến mức mẹ cũng không muốn ôm con nữa. Kiều Tâm Duy mắng thằng bé vài câu. Con xem trên mặt con toàn là lẹo nhẹ, cả bộ quần áo đều đen xì, không biết xấu hổ sao? Hy Bảo thanh bình. Ba nói ba đã chơi thì phải chơi hết mình, hôm nay ra ngoài đi chơi à? Kiều Tâm Duy không còn gì để nói. Con trai càng lớn càng mồm năm miệng mười, làm sao cho bây giờ? Lâm Thái Ấm ở bên nghe thế thì bênh vực. Đúng rồi, chơi là phải chơi hết mình, bẩn thì tắm sạch sẽ là được rồi mà. Kiều Tâm Duy trợn mắt nhìn Hy Bảo, lên giọng dạy dỗ một chút. Chơi cũng phải chơi có chừng mực, con nhìn xem, cả người con toàn là mồ hôi, gió thổi qua rất dễ bị cảm lạnh. Lúc đó Lâm Thái Ấm cảm thấy không vui. Kiều Tâm Duy, cô đang chỉ cây dầu mà mắng cây hòe phải không? Cô mắng tôi để Hy Bảo chơi đến phát rồ lên như thế phải không? Cô cũng ở bên cạnh, sao cô không quan tâm đi? Kiều Tâm Duy vội vàng phủ nhận. Mẹ, con không có ý đó, thật sự không có. Mặc kệ cô có hay không cũng đừng nói với tôi. Về đến phòng, Kiều Tâm Duy xả nước tắm rửa cho Hy Bảo. Cô cũng biết ông bà nội thương cháu trai, cách giáo dục của hai thế hệ chắc chắn cũng có chỗ khác biệt. Nhưng cô thật sự không hy vọng con của mình là một đứa trẻ bị chiều hư. Khả năng tự kiềm chế của con còn kém, chắc chắn chỉ nghĩ đến chơi. Ông bà nội đều theo ý cháu, có ông bà chiều chuộng che chở, nên bé biết có vấn đề thì sẽ tìm ông bà nội. Lời nói của người mẹ là cô sẽ giảm uy đáng kể, ví dụ như tắm rửa. Trước kia Hy Bảo sẽ rất tự giác lấy sẵn quần áo để thay, lúc tắm cũng tự mình tắm, cô chỉ cần đứng bên cạnh trông và giúp thêm là được. Nhưng bây giờ thằng bé lười biếng không chịu nhúc nhích, cứ đợi mẹ và bà nội tới tắm cho mình. Tập thói quen tốt không dễ, còn thói quen hư thì chỉ cần lơ là dính ngay. Lâm Thái Ấm. Ôi chào, ai thế này? Cậu nhóc đẹp trai của nhà ai đây? Nhìn một cái nào, cơ thể bóng đẹp thật làm sao? Đập vào mắt Kiều Tâm Duy chính là cảnh mẹ chồng vừa nói chuyện vừa cầm khăn mặt tắm cho cháu. Mà Hy Bảo thì đang chơi vịt con ở trong bồn tắm, không chịu phối hợp, thường xuyên đột ngột đứng lên chọc vịt con vào miệng bà nội. Cô không chấp nhận được nên nói, Hy Bảo tắm đàng hoàng, đừng chơi nữa. Hy Bảo vẫn biết vâng lời, lập tức không chơi nữa. Nhưng dù có vâng lời đến đâu cũng không qua được sự cưng chiều của bà nội. Hy Bảo thích chơi cứ chơi đi, có bà nội tắm cho cháu rồi. Sau đó Hy Bảo bắt đầu điên cuồng nghịch nước. Thằng bé tự động né tránh cái trừng mắt của mẹ, chơi hào hứng đến mức cả nửa người Lâm Thái Ấm đều ướt sũng. Kiều Tâm Duy vô cùng khó chịu. Lúc ăn cơm, Hy Bảo chỉ ăn thịt không ăn rau, vừa gắp rau vào bát là bé gạt ra ngay, vừa ăn vừa chơi, sau cùng bắt bà nội đút cơm luôn. Bà nội cũng nuông chiều bé, bé ra khỏi bàn ăn chạy khắp nơi, còn bà thì đuổi theo sau đút cơm. Kiều Tâm Duy trừng Giang Hạo, anh phải dạy con đi chứ. Giang Hạo đứng lên, giơ ngón tay tóm con trai lên. Hy Bảo ăn cơm kiểu gì đấy, đã nói đi nói lại với con rồi, con mãi không nghe là sao? Hy Bảo cười hì hì, con cảm thấy bị xách lên rất vui, cười nói với ba. Ba xem con đá đến ba nè, đá đến đồi nè, ha ha. Trước kia Hy Bảo không như thế, Giang Hạo cũng nổi giận, nghiêm khắc quát to. Hy Bảo! Hy Bảo sợ hết hồn, lập tức không động đậy. Giang Hạo bế thằng bé đặt xuống đất, để bé dựa lưng vào tường, nghiêm khắc phê bình. Nói mãi không nghe, phải mắng thì mới nghe à? Ăn cơm có thể chạy như vậy hả? Hy Bảo sợ tới mức run rẩy, bà tức giận trông đáng sợ quá. Lúc này Lâm Thái Ấm đứng sau hơi kéo Giang Hạo và mắng. Thằng bé còn nhỏ có biết gì đâu, con giữ cái gì mà giữ? Vốn đang yên lành, bà nội vừa bênh là Hy Bảo chợt tìm được chỗ dựa, bắt đầu ngoác miệng khóc. Giang Hạo, còn khóc, khóc cái gì, đừng khóc nữa. Ai ngờ Hy Bảo càng khóc lớn hơn, làm Lâm Thái Ấm đẩy thẳng Giang Hạo ra, bế cháu trai lên, vừa vỗ lưng vừa dỗ. Hy Bảo đừng khóc, bà xấu quá, bà nội đánh bà giúp cháu nhé. Hy Bảo cũng ôm chặt cổ bà nội, tìm được chỗ dựa rồi, có bà nội ở đây thì bà sẽ không đánh mình. Tiểu Tâm Duy thấy cảnh này thì trong lòng rất khó chịu. Trước kia chưa bao giờ Hy Bảo như vậy, ăn cơm chưa bao giờ cần cô phải nhọc lòng. Cô bắt đầu tự kiểm điểm, cô không nên để con ở mãi nhà ông bà nội, cũng không nên mỗi lần tăng ca lại giao con cho dì giúp việc, nhất định là dì ấy cũng chiều con mọi mặt. Tới cuối cùng, bà nội ôm Hy Bảo về phòng trước, cơm tối cũng không ăn nữa. Hy Bảo nói tối nay muốn ngủ với bà nội. 9 giờ tối, Giang Hạo và Kiều Tâm Duy trở về từ phòng tập thể thao. Kiều Tâm Duy mệt tới mức không muốn nói chuyện. Cô chạy trên máy chạy bộ 2 tiếng liền. Lúc bước xuống, hai chân đều run hết cả lên. Giang Hạo đỡ vai cô đau lòng nói. Bình thường bảo em chăm vận động lên em không nghe. Bây giờ sao lại liều mạng như vậy? Kiều Tâm Duy lắc đầu, thật sự không muốn nói chuyện. Kiều Tâm Duy vừa vào phòng là nằm liệt trên ghế sofa không muốn nhúc nhích. Dậy nào, đi tắm rồi ngủ tiếp. Cô đột nhiên đổi chủ đề. Giang Hạo, chúng ta không thể nuông chiều con như vậy được. Hai chúng ta quyết không thể cùng lúc tăng ca. Cần phải có một người ở cạnh đốc thúc con. Cuối tuần cũng không thể để con ở nhà ba mẹ. Một mình thế được. Bằng không con sẽ bị chiều hư mất. Giang Hạo, ba mẹ cũng thương cháu. Cảm thấy trước kia đã khiến con thiệt thòi nên muốn bù đắp gấp bội thôi. Kiều Tâm Duy, em hiểu nhưng không thể chiều con như thế được. Yêu thương con tương đương hại con. Hôm nay anh cũng thấy rồi. Con không thể thay đổi chỉ trong chốc lát là do nửa năm nay chúng ta quá ít quan tâm đến con. Giang Hạo cúi người xuống nằm cạnh cô thử nói. Nếu không thì em từ chức đi. Kiều Tâm Duy quay lại nhìn anh không tình nguyện nói. Từ chức là cách sau cùng. Chúng ta cố hết sức tự lo cho con. Xem con có thể trở lại như trước kia không. Ít nhất không thể để nó cho rằng có ông bà nội che chở là không nghe lời chúng ta nữa. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Được, nhưng bây giờ nên tắm trước đã. Anh bế ngang cô lên và đi thẳng vào phòng tắm. Gió đêm phơ phất, vô cùng mát lạnh. Ban đêm khách sạn rất yên tĩnh. Tiếng côn trùng bên ngoài kêu vang, làm nơi này có thêm cảm giác hài hòa. Giang Hạo ôm Kiều Tâm Duy từ sau lưng. Ở nội thành vốn không thể có ánh trăng sáng ngời trong trẻo như thế này được. Không ngắm một chút thì tiếc lắm. À Hạo, bà đã giao cho em một vấn đề khó khăn. Ông bảo em thuyết phục anh, bỏ suy nghĩ từ trước đi. Bảo em thuyết phục anh tiếp tục ở lại viện kiểm sát. Anh nói em nên làm gì bây giờ đây? Giang Hạo ôm cô chặt hơn. Lời ba khó làm trái. Vừa rồi anh còn đang suy nghĩ, thật ra anh có ở thịnh thế hay không và có thể thành lập quỹ từ thiện hay không đều không có trở ngại gì. Mặc dù anh làm việc ở viện kiểm sát, nhưng thịnh thế vẫn có thể lập quỹ từ thiện mà. Giang Hạo nhìn ra rừng cây, yên tĩnh ở bên ngoài rồi nói. Cũng giống như cách hoạt động của thịnh thế, anh có thể không ra mặt để đội ngũ ủy thác đi làm. Đương nhiên đội ngũ này cần phải có cùng lý tưởng. Với anh thì mới yên tâm giao quỹ cho bọn họ làm được. Kiều Tâm Duy, vậy anh sẽ thành anh hùng vô danh đó. Giang Hạo, không sao cả, dù gì anh cũng sợ bị chú ý. Kiều Tâm Duy xoay người lại đối mặt với anh. Cô duỗi tay vịn lên cổ anh, dán sát người anh và nói. Em cũng không hy vọng anh bị chú ý. Không muốn có nhiều phụ nữ nảy sinh suy nghĩ bậy bạ với anh. Giang Hạo chỉ cười ôm lấy cô và cười với cô một cách chiều chuộng. Cô xóa tóc đứng dưới ánh trăng dịu dịu, đôi mắt sáng ngời trong vắt nhìn anh, nói những lời nghe chua lòm. Mà anh lại rất thích dáng vẻ này của cô. Em thấy loại người này rất phiền phức, thật đó. Rõ ràng anh đã có vợ con, còn ỷ vào cái danh tình yêu để tiếp cận anh. Tâm lý của họ không đúng đắn, quá ích kỷ. Bỗng chốc, Giang Hạo nâng mặt cô lên và cúi đầu chặn lại cái miệng đang lải nhải. Dù loại người này có nhiều hơn nữa, thì cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của em. Chỉ có em mới có thể gợi lên ham muốn chinh phục của anh, hiểu chưa?

Giang Hạo im lặng ngồi đó và nhớ lại ngày xưa, bức ảnh trên trang nhất của tờ báo kinh doanh, khi đó Đô Đương Nhân khí phách và hăng hái, rất ra dáng của một vị tướng quân, bây giờ bị bắt vào tù đúng là khiến người ta thổn thức. Ngoài Đô Đương Nhân thì còn có Dương Đan cũng bị dẫn ra. Dương Đan không trang điểm và mặc quần áo tù, kém xa hình tượng biên tập viên khôn khéo chỉnh tề của ngày xưa. Dương Đan vừa ra đã bị một người phụ nữ luống tuổi ngồi hàng ghế đầu ném trứng gà vào người. Một tiếng bốp, trứng gà đập vào đầu Dương Lan một cách chính xác, vỡ tan, lòng trắng trứng ướt nhẹp dính lên tóc cô ta, làm cô ta càng chật vật hơn. Hồ Ly Tinh, tiền ông Đồng nhà tao, tham ô đều cho mày tiêu xài. Ông ta rơi vào kết cục tự sát là đáng, báo ứng của mày cũng tới rồi. Người nói chuyện là vợ chính thức của Đồng Tất Thắng, bà ta chuẩn bị sẵn mới tới, trong túi còn giấu 10 quả trứng gà. Nhân viên lập tức tới ngăn. Bà Đồng, nếu bà còn gây rối tòa thì mời bà đi ra ngoài. Bà Đồng mặc một bộ quần áo đen tuyền, bên cạnh còn có con trai của bà và Đồng Tất Thắng. Cậu bé tầm mười mấy tuổi, nhưng trưởng thành hơn các bạn cùng lứa nhiều. Mẹ ngồi xuống nghe đàng hoàng đi. Bà Đồng ngồi xuống trong tiếng can ngăn của mọi người. Nhiều năm qua hận thù trong lòng bà chỉ có tăng chứ không giảm. Quả thật Đồng Tất Thắng là người đáng trách. Nhưng Hồ Ly Tinh phá hoại gia đình người khác còn đáng trách hơn. Tiền Đồng Tất Thắng tham ô không thể dùng quang minh chính đại được. Bởi thế nhà họ vẫn sống thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Và quần áo con trai mặc cũng chỉ là loại mấy chục tệ một bộ ở quán ven đường. Trong nhà của bọn họ vẫn như lúc mới kết hôn. Đã mười mấy năm, diện tích tầm hơn 80 m², trang trí kiểu cũ, đồ điện cũ kỹ, đồ dùng gia đình không nhiều lắm, ngay cả chăn nệm cũng đều có vụn vá. Mà Dương Đan lại ở trong căn nhà hơn 200 m², trong khu vực sang trọng nhất thành phố. Trang trí, đồ điện, đồ dùng gia đình đều là hàng xa xỉ. Cô ta có nhiều túi sách hàng hiệu, lấy đại một món quần áo, đều trên 10.000 nhân dân tệ. Mỗi một món trang sức châu báu của cô ta đều có giá trị trên trời. Đồng Tất Thắng thoải mái và hào phóng dùng số tiền tham ô được cho người phụ nữ này. Bà Đồng hận, lúc bà gả cho Đồng Tất Thắng, ông ta chẳng có cái gì cả. Những năm tháng khó khăn kia của ông ta luôn có bà ở cạnh đồng hành. Ông ta ở trong quân đội nên không có nhiều thời gian về nhà. Bà đành gánh vác hết mọi chuyện trong nhà trên vai. Mặc kệ là nhà chồng hay nhà mẹ đẻ, kệ bên nào, hễ bên nào có việc đều do bà giải quyết. Bây giờ vừa khấm khá lên thì lại truyền đến tin Đồng Tất Thắng bắn súng tự sát, còn thêm tin tìm thấy hàng đồng của cải trong nhà tình nhân của Đồng Tất Thắng. Bà hận quá, hận lúc trước mình mắt mù mới lấy người đàn ông này, càng hận mình đã trả giá cho cái nhà này mà không oán trách hay tiếc rẻ gì. Nhưng điều bà hận nhất chính là người đàn ông kia, ích kỷ đến nỗi không có sự dũng cảm để đối mặt với hiện thực, cứ vậy mà tự tử. Người đã chết thì được giải thoát, những kẻ còn sống thì vẫn chịu tra tấn. Trước tòa, Đỗ Đương Nhân thẳng thắn thú nhận sự thật mình phạm tội. Trước số lượng lớn nhân chứng và vật chứng, hắn không khống chế được. Còn Dương Đan, dù không trực tiếp tham gia phạm tội, nhưng cô lại thành công cụ rửa tiền của Đồng Tất Thắng. Hơn nữa, cô ta cũng không phải không biết gì. Cô ta biết đấy, nhưng trước tiền tài và quyền lực, cô ta chọn biết, tôi vẫn cố phạm tội. Chứng cứ quan trọng về việc Đồng Tất Thắng nhận hối lộ lục soát được từ chỗ Dương Đan. Quan tòa hỏi cô ta làm sao có được tài liệu này. Cô ta trả lời, có lần ông ta uống say, tôi copy lại từ máy tính ông ta. Tại sao phải giữ lại những tài liệu đó? Tôi muốn rời khỏi ông ta, nhưng tôi biết quá nhiều chuyện của ông ta rồi, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Trong tay tôi cần phải có bùa giữ mạng. Bà Đồng ngồi dưới nghe thế thì nước mắt ròng ròng, che miệng cũng không ngăn được, khóc thút thít. Đây là tình nhân của Đồng Tất Thắng đấy. Tình nhân vừa thực tế vừa hư vinh. Không đợi phiên tòa tan, bà đã đi ra ngoài từ cửa sau. Giang Hạo cũng ngồi không yên nên đi theo sau ra ngoài. Người chịu tổn thương lớn nhất trong vụ án là người phụ nữ giản dị này. Người chồng mình luôn tin tưởng đã dùng súng tự tử. Người anh trai luôn tin tưởng cũng bị bắt vào tù. Mà bà chẳng thể làm được gì. Bà Đồng ngồi khóc một mình trong phòng nghỉ trống rỗng. Giang Hạo rót một ly nước ấm, chậm chậm đi tới. Chị dâu, uống nước đi, nén bi thương. Tất nhiên bà Đồng nhận ra Giang Hạo là kiểm soát viên đã tố cáo Đồng Tất Thắng và Đỗ Lương Nhân. Cảm ơn. Giang Hạo ngồi xuống trước mặt bà an ủi. Chị dâu, Tôi hiểu tâm trạng của chị. Thật ra chuyện của lão Đồng tôi cũng rất đau lòng. Bà Đồng lau nước mắt rồi gật đầu nói, làm phiền cậu rồi, là lão Đồng hồ đồ quá. Chị dâu, tôi nghĩ cuối cùng lão Đồng chọn tự tử là vì người anh ấy không dám đối mặt với những người thân. Hà hà, có lẽ vậy. Tôi nhớ trước kia, những lúc huấn luyện chúng tôi thường hay nói chuyện khi được nghỉ ngơi. Mỗi lần nhắc tới người nhà là lão Đồng thấy hổ thẹn với mẹ và con chị. Trong lòng lão Đồng, mẹ con chị mới là người quan trọng nhất. Bà Đồng nức nở, ông ấy có lỗi với chúng tôi. Uống cho tôi tin tưởng ông ấy như vậy. Sao ông ấy xứng đáng với đất nước, xứng đáng với đứa con trai, luôn lấy ông ấy làm tấm gương, xứng đáng với tôi. Ngay từ đầu, lão Đồng không kiềm chế được lòng tham của mình. Một bước sai, ngàn bước sai. Đến cuối cùng anh ấy đã không làm chủ được mình nữa. Chị dâu, sự thật đã vậy rồi. Bây giờ con mới là quan trọng nhất. Đứa trẻ là người vô tội nhất. Chị phải dẫn dắt bé theo con đường đúng đắn. Đừng để nó có bóng ma trong lòng. Bần Bần kiên cường hơn tôi nhiều. Mấy hôm nay là nó an ủi và cổ vũ tôi. Nó rất hiểu chuyện. Tiếng chuông cửa tòa án vang lên. Cửa vừa mở, rất nhiều người đến nghe xử đều đi ra. Mẹ! Bân Bân chạy nhanh tới phía này hỏi. Mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Bân Bân, chào chú Giang Hạo đi con. Chào chú Giang ạ. Giang Hạo sờ đầu bé và cười nói. Chào Bân Bân. Bân Bân nhìn đồ bộ Giang Hạo mặc rồi hỏi. Chú Giang, chú là người bắt bác của cháu ạ? Giang Hạo gật đầu. Cảm ơn chú đã bắt người xấu xa này. Bác của cháu là người xấu nhất. Bà cháu cũng là kẻ xấu. Các bạn cháu đều nói ba cháu là người xấu. Bọn họ đều không thích ba cháu nên không muốn chơi với cháu. Nhưng mà cháu rất yêu ông ấy. Vậy có được không ạ? Giang Hạo đau lòng đáp. Đương nhiên có thể. Cho dù ba cháu làm gì thì ông ấy vẫn là ba cháu. Ông ấy là người yêu cháu nhất. Chú Giang quen ba cháu ạ? Quen chứ. Trước kia chú và ba cháu làm việc chung với nhau. Ông ấy thường xuyên nhắc tới cháu. Khen cháu thông minh hiểu chuyện. Còn khen cháu học giỏi. Không cần ông ấy nhọc lòng. Bân Bân, sau này cháu phải học giỏi thì tương lai mới có thể chăm sóc tốt cho mẹ và chính mình được, hiểu không? Cháu hiểu à, cháu sẽ học thật giỏi, ngoan lắm. Giang Hạo vui vẻ vô cùng, con trai của lão Đồng đúng là hiểu chuyện. Chị dâu, dạy dỗ con thật tốt nhé, mọi việc đều nên nghĩ cho cháu. Bà Đồng ôm con trai yên lặng rơi lệ, sau này chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống về sau của họ sẽ càng vất vả hơn. Chị dâu, nén bi thương. Tôi phải về trước đây. Ừ, cậu cứ làm việc đi. Vụ án tham ô của tập đoàn Nam Phương đã được xử suốt một ngày. Ngày mai còn phải tiếp tục. Sắc trời dần tối, Giang Hạo lái xe về nhà. Anh không thể không tin, không nhìn thẳng vào sự thật này. Về sau những điều anh phải đối mặt đều là chuyện như thế cả. Điểm yếu lớn nhất của con người là lòng tham. Một chữ tham có thể triệt tiêu tất cả những vinh dự và ca ngợi trước kia. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng vang lên. Là cuộc gọi của Chu Tử Duệ. Alo, anh Hạo, anh ở đâu vậy? Đang trên đường đi đón chị dâu cậu. Vâng, em đợi anh. Em và Thiền Vi phải tự tay gửi tiệc cưới cho anh. Giang Hạo nở nụ cười. Đưa cho chị dâu cậu không phải cũng giống nhau sao? Người khác có thể nhờ gửi giùm, nhưng anh thì em phải tự mình đưa. Anh Hạo, anh phải làm người chứng hôn cho em hả? Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Được đó, tôi còn có thể kiếm được một khoản. Giang Hạo điều chỉnh tâm trạng của mình. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Anh không muốn mang sự buồn bực từ công việc về nhà. Anh nhanh chóng đến cửa Thịnh Thế. Chu Tử Duệ nắm tay Lý Tiền Vi đứng chung một chỗ với chủ tịch Kiều Tâm Duy. Trong tay, Tâm Duy đã có một tấm thiệp mời màu đỏ. Anh ấy tới rồi. Kiều Tâm Duy liếc cái đã thấy xe Giang Hạo. Đi nào. Giang Hạo vừa đỗ xe bên lề thì ba người cùng với Chu Tử Duệ trịnh trọng đưa thiếp lên bằng hai tay. Anh Hạo, đến lúc đó rất hân hạnh được anh tham gia. Đương nhiên phải đến tham gia rồi. Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Tới đó chỉ cần cả nhà anh đến ăn cơm là được. Đã có người giúp rồi. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lý Thiền Vi xen vào. Còn không phải Tâm Duy nhà anh sợ ló mặt nhiều sẽ bị mấy cô phù dâu của em để ý sao? Kiều Tâm Duy suýt nữa ho ra máu rồi đấy. Không nể mặt mũi lắm rồi. Cô hậm hực nói. Tổ trưởng có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Giang Hạo bật cười ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần. Chuyện bà xã tôi lo lắng cũng là chuyện tôi đang lo. Ha ha, sắp xếp như vậy rất tốt. Kiều Tâm Duy dùng cái cùi nhỏ âm thầm huých vào ngực anh, vừa cười vừa mắng nhỏ. Anh đủ rồi đó, bớt rát vàng lên mặt của mình đi được không? Chu Tử Duệ lấy ra hai tấm thiệp cưới đưa cho Giang Hạo. Anh Hạo, một tấm là của Nguyễn Tấn, một tấm là của Trần Kính Nghiệp. Họ đều là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Gọi điện thoại họ cũng không nghe. Em bất đắc dĩ quá nên chỉ có thể nhờ anh đưa họ giúp em xem sao. Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Được, chuyện này cứ giao cho tôi. Nguyễn Tấn chắc chắn là đang chìm đắm trong sự dịu dàng của người yêu rồi. Cậu ấy cũng sắp kết hôn. Còn Trần Kính Nghiệp, hai, tôi cũng giàu thay cho cậu ta. Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay cho họ. Chu Tử Duệ, vậy cảm ơn anh. Anh Hạo, chị dâu, chúng em đi trước nhé. Hôm nay phải gửi hết phần lớn thiệp cưới nữa. Giang Hạo, được, hai người đi nhanh đi, tạm biệt. Họ lái xe đi về nhà. Lúc đi ngang tiệm bánh kem ở cửa tiểu khu, Kiều Tâm Duy vào mua mấy cái bánh bao nhân trứng sữa hình con thỏ. Lần trước khi bảo ăn bánh bao nhân trứng sữa ở tiệm này xong thì nhớ mãi, thường xuyên nhắc muốn ăn. Nhưng khổ cái là tiệm bánh này bán rất đắt khách, lần nào đi ngang cũng đều thấy xếp hàng dài đợi mua. Cô không có đủ điều kiện, không có đủ kiên nhẫn đợi, nên mỗi lần đều đi qua luôn. Bởi vậy, mỗi lần đi ngang qua, thấy người xếp hàng không đông lắm, là cô sẽ xuống xe mua một ít. Lúc về lại vào trong xe, Giang Hạo đang nghe điện thoại, là của mẹ chồng gọi tới. Không đi, con và Tâm Duy đều đã tan làm, dì giúp việc đã nấu cơm ở nhà rồi, chỉ cho chúng con về nhà ăn thôi. Tuần trước con và Tâm Duy đều bận nên mới đưa cháu qua đó, gần đây rảnh rồi không bận như vậy nữa. Mẹ, hôm nay thật sự không đi được, thứ bảy chúng con qua đó sớm một chút. Được được được, ăn xong rồi gọi video. Giang Hảo bất đắc dĩ cúp máy rồi nói, mẹ bảo thứ tự tuần trước chúng con đã đưa Hy Bảo qua, sao hôm nay đã thứ năm mà vẫn chưa thấy qua, phiền thật. Kiều Tâm Duy đeo dây an toàn vào không nói gì, cô hiểu tấm lòng thương nhớ của cháu trai, của ông bà nội. Nhưng nếu sự yêu chiều này trở thành gánh nặng thì người làm mẹ như cô nhất định phải ngăn chặn nó. Dạy con là trách nhiệm của ba mẹ chứ không phải là của ông bà nội. Tinh, thang máy mở ra, họ vừa nhìn đã thấy Trần Kính Nghiệp đang hút thuốc trước cửa nhà mình. Râu ria lởm chởm, dưới chân anh ta có ít nhất ba đầu mẩu thuốc lá đã tắt. Trần Kính Nghiệp thấy họ về thì vội ném nửa điếu thuốc còn lại xuống chân, dậm một cái rồi đi về phía góc đường. Anh ta cười nói với họ như không có việc gì. Ôi trùng hợp thế, hai người đã về rồi à? Giang Hạo, sao cậu lại ở đây? Kiều Tâm Duy, không trùng hợp, đây là cửa nhà chúng tôi mà. Trần Kính Nghiệp hơi ngại ngùng vuốt tóc. Ha ha, tôi muốn tới nhà các cậu ăn cơm trực. Tâm Duy, có cho ăn trực không? Kiều Tâm Duy nhìn dáng vẻ lôi thôi chán trường của anh ta đã muốn nói không cho. Có thể ăn trực, có điều anh cũng không được hút thuốc trong nhà đó. Bỏ đi. Tôi xấu gì cũng là bạn của Giang Hạo, phải chừa chút mặt mũi. Hà hà, đương nhiên rồi. Trần Kính Nghiệp vừa ngại ngùng vừa biết ơn. Anh ta xoa tay mấy lần như thể làm vậy, hai tay sẽ sạch sẽ hơn. Vừa vào cửa thì Hy Bảo đã chạy tới. Ba mẹ về rồi, ôi ôi, còn có cả chú Trần nữa. Ý, chú Trần ơi, chú hôi quá. Hy Bảo bịt mũi nói thẳng không kiêng dè. Trên người Trần Kính Nghiệp vẫn còn mùi thuốc rất nồng. Trần Kính Nghiệp đùa giỡn. Hy Bảo bé nhỏ à, trên người chú đều là mùi đàn ông, không phải mùi hôi. Cháu tới đây, chú tặng cháu một món quà nè. Hy Bảo ra sức trốn do lưng mẹ không chịu ra ngoài. Giang Hạo nói, Kính Nghiệp, tôi nghĩ cậu nên đi rửa tay súc miệng đi. Ngay cả tôi cũng không chịu được. Mùi đàn ông trên người cậu đấy. Hà hà, thế cũng được. Trần Kính Nghiệp đổi dép lê rồi đi về phía nhà vệ sinh. Quen thuộc cứ như ở nhà mình. Anh ta còn đi ngang phòng bếp chào hỏi dì giúp việc. Hai dì Hoàng, tôi lại đến nữa rồi. Tay nghề của dì giỏi thật, mới ngửi đã biết ngon rồi. Dù sao cũng là anh em nhiều năm, Giang Hạo biết chắc trong lòng Trần Kính Nghiệp ứ nghẹn, sẽ không mời mà đến, anh nói nhỏ. Tâm Duy, anh thật sự không biết sao cậu ấy đột ngột tới đây. Lát ăn cơm xong anh sẽ đuổi cậu ấy đi ngay. Kiều Tâm Duy nhìn anh và nghiêm túc nói, Giang Hạo, em không phải người hẹp hòi. Trần Kính Nghiệp đến chắc là có việc, anh cứ nói chuyện với anh ấy. Một mình anh ấy rất đáng thương. Nếu anh ấy muốn ngủ lại thì cứ ngủ lại. Dù sao nhà chúng ta cũng rất tiện. Giang Hạo chớp chớp mắt lập tức làm nũng. Ôi bà xã, em trở nên thấu hiểu việc nghĩa như thế khi nào thế? Xì, em không thấu hiểu việc nghĩa khi nào chứ? Kiều Tâm Duy phỉ nhổ. Đừng lấy lòng dạ hẹp hòi của anh để gán cho em được không? Chủ nhiệm Giang. Hy Bảo, đi, chúng ta ăn cơm nào. Chốc lát, Trần Kính Nghiệp đi ra. Anh ta chẳng những đánh răng mà còn rửa mặt. Đầu tóc vốn rối bù cũng đã sửa lại một chút, trông có tinh thần hơn hẳn. Anh ta đi tới trước bàn ăn, móc một nón đồ chơi nhỏ từ trong túi ra. Bé Hy Bảo, đây là quà chú mua cho cháu, có thích không?

Trong xe, Kiều Tâm Duy nhìn chằm chằm Hy Bảo và dặn dò mãi. Hy Bảo, tới nhà ông bà nội thì không được bướng bỉnh, không được bắt bà nội đút cơm, không được ăn khoai tây chiên và kẹo, nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Ôi dào mẹ ơi, mẹ dài dòng quá. Thằng nhóc thối dám chê mẹ dài dòng à? Bây giờ con đồng ý hết luật, nhưng đến nhà ông bà nội là đều quên hết sạch. Nếu mà lát quên thì về nhà coi mẹ có xử con không. Hy Bảo rằng co với cô một lúc. Hờ, mẹ xử con thì con nói ba xử lại mẹ. Giang Hạo vừa lái xe vừa lén lút cười. Kiều Tâm Duy giơ tay đánh vào gáy Giang Hạo một cách khí thế. Ba con không dám xử mẹ, chỉ có mẹ xử ba con thôi. Nếu con không ngoan thì mẹ sẽ xử luôn cả hai ba con một lượt. Giang Hạo lập tức phối hợp kêu đau oai oái. Bà xã, anh sai rồi, anh sai rồi. Hy Bảo nhìn sững sờ, bé nói với vẻ không phục. Bà không nên sợ mẹ như vậy. Ngay cả con rán mẹ cũng sợ, nhưng bà đâu có sợ. Giang Hạo pha trò. Bà không sợ rán, nhưng bà sợ cọp cái. Hy Bảo tỉnh ngộ, giả vờ hoảng sợ. Cứ màng, cọp cái đừng ăn thịt con, đừng ăn thịt con. Giang Hạo cười to, Kiều Tâm Duy bị hai cha con chọc giận tới mức nói không thành lời. Đùa giỡn trên xe như vậy nên rất nhanh đã đến nhà họ Giang. Lâm Thái Ấm đã kiễng chân đứng đợi ngoài cửa. Xe chưa dừng hẳn, bà đã gấp gáp ra mở cửa. Hy Bảo, cháu trai ngoan của bà nội nhớ cháu muốn chết. Mồm mép của Hy Bảo ngọt nhất gọi to. Bà nội, cháu cũng nhớ bà, moa moa. Lâm Thái Ấm bế Hy Bảo xuống, ước lượng cân nặng và nói. Sao lại thấy nhẹ đi vậy nhỉ? Chắc chắn là không ăn giỏi đúng không? Đi nào, bà nội nấu cho cháu rất nhiều đồ ăn ngon. Kiều Tâm Duy nghe vậy quả thực. Hài, thôi, đừng so đo quá nhiều. Giang Hạo hạ thấp giọng nói, an ủi. Đừng chấp với mẹ anh, Hy Bảo rất khỏe mạnh. Em không sao, nhiệm vụ của anh là coi chừng mẹ và con trai anh đó. Giang Hạo gật đầu, tuân lệnh bà xã. Người ta bảo mẹ chồng nàng dâu là kẻ địch trời sinh, câu này nói không sai chút nào. Lâm Thái Ấm vốn không thích Kiều Tâm Duy, bây giờ vì Hy Bảo nên quan hệ của hai người càng cứng nhắc hơn, luôn cố ý vô tình mà phân cao thấp. Kiều Tâm Duy, Hy Bảo con đã ăn hai miếng chocolate rồi, ăn nữa là nhiều quá rồi, con không sợ bị sâu răng sao? Lâm Thái Ấm, ăn đi, Hy Bảo thích ăn thì cứ ăn, ăn xong thì đánh răng là sẽ không bị sâu răng đâu. Kiều Tâm Duy, Hy Bảo đừng nhảy tới nhảy lui trên sofa, làm hỏng ghế thì thôi, lỡ ngã thì sao? Lâm Thái Ấm, thích nhảy cứ nhảy, hỏng rồi bà nội mua cái mới. Hy Bảo, không thì bà nội mua cho cháu một cái giường nhảy được không? Kiều Tâm Duy liều mạng nháy mắt với Giang Hạo, quả thực không thể nhịn được nữa. Sao có thể chiều cháu như thế chứ? Lâm Thái Ấm lại nói, cô đừng cứ chừng A Hạo mãi, con trai tôi cũng được cưng chiều mà lớn, nếu dễ chiều hư thì đâu có hôm nay. Kiều Tâm Duy muốn nôn ra máu, tim chảy máu đầm đìa. Lúc ăn cơm tối, Hy Bảo dán sát bà nội, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải ngồi cạnh, bởi vì bé muốn ăn gì bà nội sẽ gắp cho bé, nếu bé không muốn ăn bà nội còn có thể giúp được. Bà nội, cháu muốn ăn đùi gà. Bà nội, cháu muốn ăn đùi gà. Bà nội. Kiều Tâm Duy không nghe nổi nữa, ngắt lời. Hy Bảo, con đã ăn hai cái đùi gà rồi, ăn tiếp sẽ không ăn cơm nổi nữa. Lâm Thái Ấm gắp đùi gà bỏ vào bát của Hy Bảo. Trẻ con thích ăn đùi gà thì để nó ăn, nhà mình không thiếu ăn, không thể ngược đãi trẻ con ở phương diện đồ ăn, đúng không? Hy Bảo vui sướng cầm đùi gà lên gặm. Cảm ơn bà nội. Kiều Tâm Duy tức nghẹn, vừa tới đây thì địa vị người làm mẹ của cô giảm hẳn xuống. Lúc ở nhà Hy Bảo rất ngoan và rất nghe lời, các thói quen cũng rất tốt. Nhưng mà vừa tới nhà ông bà nội là trở thành cậu ấm nhà địa chủ, tâm thần phân liệt rồi. Hy Bảo ăn ba cái đùi gà, bụng đã no 7-8 phần, nên thằng bé bò xuống khỏi bàn ăn và ra phòng khách chơi ô tô. Hy Bảo đẩy mô hình xe đồ chơi chạy tới chạy lui, đẩy xe hết lần này tới lần khác, miệng còn lông tiếng. Kiều Tâm Duy lại nổi giận. Hy Bảo, vừa ăn xong không được chạy như vậy, sẽ bị đau bụng. Hy Bảo vén áo vỗ cái bụng tròn vo. Mẹ, con không đau mà. Lâm Thái Ấm. Tâm Duy, cô ăn của cô đi, thằng bé chơi của nó, cô đừng xía vào. Bị mẹ chồng quát như vậy, Kiều Tâm Duy mềm yếu cũng không dám nói, chỉ đành nuốt giận vào bụng. Giang Hạo ngồi không yên. Anh luôn rất buông thả trong mặt dạy dỗ con trai. Dù sao con còn nhỏ, nhưng nếu con gây chuyện quá mức thì chắc chắn anh phải quản. Giang Hạo đặt đũa xuống và đứng lên, ba bước rút làm hai mà bước lên bế con trai. Hy Bảo, con ăn xong chưa? Con chưa ăn một miếng cơm nào, toàn ăn đùi gà, con không nghe lời mẹ à? Hy Bảo đang chơi vui bị bế lên, bé không chịu. Ba, thả con xuống, thả con xuống. Bé vừa kêu vừa đá mạnh vào chân Giang Hạo. Giang Hạo cũng nổi giận. Đứa trẻ này đúng là rừng mỡ. Vừa đến nhà ông bà nội là nghịch ngợm gây chuyện, không đáng yêu chút nào. Hơn nữa là ba mẹ anh còn chiều nó, không quản không được rồi. Hãy bảo con đứng yên cho ba. Giang Hạo quát to, đặt bé đứng hẳn vào góc tường. Con đứng yên, không được nhúc nhích cho ba, đứng đàng hoàng. Ba nổi giận thật rồi, Hy Bảo sợ tới mức không dám động đậy, ngoác miệng khóc lớn. Lâm Thái Ấm đau lòng muốn chết. Ôi, con làm gì thế? Nó còn bé, con giữ với nó như vậy làm gì? Bà chạy tới ôm cháu, nặng nề mắng Giang Hạo. Con đi ra, đừng dọa cháu mẹ sợ. Hy Bảo ngoan, ba nội thương cháu, đừng khóc. Giang Hạo thấy mẹ như vậy thì càng tức. Mẹ, đều do mẹ chiều nó hết đấy. Ở nhà thì ngoan, sang đây thì không có phép tắc gì nữa. Con còn khóc, con chỉ biết khóc. Quen rồi thì không thành ra cái gì nữa. Đủ rồi. Lâm Thái Ấm đẩy Giang Hạo ra, ôm Hy Bảo đang khóc càng dữ hơn. Giang Hạo, con cũng do mẹ chiều mà lớn. Bây giờ con nghe vợ con nói gì cũng đúng hết phải không? Thời gian nó làm mẹ dài hơn, hay là mẹ làm mẹ dài hơn hả? Giang Hạo đã bực bội lại bất đắc dĩ. Mẹ, chuyện này liên quan gì tới tâm duy mà mẹ cáo cô ấy vào? Con thôi đi, mẹ không hiểu con à? Tâm Duy nói gì thì đều đúng hết. Nó kêu con đi chết con cũng đi. Mẹ nói con năng về nhà một chuyến thì con cũng không nghe. Mẹ thương cháu trai thì làm sao? Con trai không cho mẹ thương. Mẹ không thể thương cháu trai chắc. Mẹ thấy ở nhà các con chắc chắn đã được ngược đãi Hy Bảo. Mẹ có thể nói lý lẽ không? Giang Chí Trung thấy hai mẹ con càng cãi càng dữ. Cháu cũng càng khóc càng lớn. Ông tức giận đến tái mặt. Đủ rồi, cãi cái gì mà cãi. Chuyện có lớn lao gì đâu. Trong 2 giây, căn phòng lập tức yên tĩnh. Nhưng hết 2 giây, tiếng khóc của Hy Bảo càng to thêm. Vừa khóc vừa lo hét chói tai. Đáng sợ quá, ông nội đáng sợ quá. Lâm Thái Ấm thấy cháu trai khác thì không chịu được. Bà cũng to tiếng mắng. Ông già, ông hung dữ cái gì? Dọa cháu sợ đây này. Giang Hạo muốn bế Hy Bảo, nhưng Lâm Thái Ấm không cho. Lôi qua kéo lại, cãi cọ ồn ào. Kiều Tâm Duy thấy vậy thì to cả đầu ra. Cuối tuần đang vui vẻ sao lại biến thành như vậy? Giang Hạo, Giang... Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Hai chân mềm nhũn ra ngã vật xuống. Mọi người đừng cãi nữa, mẹ ngất rồi. Tiếng kêu ầm ĩ của trẻ con vang lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới Kiều Tâm Duy ngất ở cạnh bàn ăn. Giang Hạo vội chạy qua, vừa lo lắng vừa nóng nảy. Tâm Duy! Anh từ từ nâng đầu cô dậy để cô nở nằm. Lúc này sắc mặt Kiều Tâm Duy trắng bệch như tờ giấy. Môi tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Lâm Thái Ấm cũng yên tĩnh lại, lo lắng nhìn xem là thật hay giả. Hy Bảo tránh khỏi bà nội và chạy nhanh qua cầm tay mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng chết, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà. Mẹ ơi! Hy Bảo đừng lay mẹ nữa. Giang Hảo ngăn con trai. Anh dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Kiều Tâm Duy, vừa ấn vừa nói. Mẹ, mau gọi xe cấp cứu. Lâm Thái Ấm ngơ ngác, thấy con trai nói mới chợt tỉnh táo lại. Được, được. Giang Chí Trung sầm mặt đứng tại chỗ, muốn giúp cũng không giúp được, nhưng ngồi xuống lại không yên tâm nên chỉ có thể đứng. Hy Bảo, lại đây với ông nội. Hy Bảo bật khóc lớn nhào vào lòng ông nội hỏi, ông ơi mẹ sao thế, mẹ có chết không ạ? Không đâu, đừng nói vậy. Giang Chí Trung bình tĩnh nói một cách chắc nịch. Thật ra Kiều Tâm Duy vẫn còn ý thức, nhưng mà đại não thiếu oxy, gần đây cô đã bị mấy lần rồi, lúc tắm quá lâu sẽ có khi ngất. Khoảng 1-2 phút không thể nhúc nhích, sau đó sẽ từ từ khôi phục lại. Cô không nói cho Giang Hạo vì sợ anh lo lắng. Nói cô tự tỉnh còn không bằng nói bị đau mà tỉnh. Cô giơ tay đẩy cánh tay Giang Hạo yếu ớt kéo anh. Đau, đau. Giang Hạo thấy cô tỉnh nhưng vẫn không buông lỏng tay. Không sao chứ, bị sao vậy? Do anh sợ chết khiếp. Kiều Tâm Duy cười nhạt, cô nói. Mẹ, không cần gọi xe cấp cứu đâu. Hôm nay thời tiết hơi bí bách. Con chỉ bị thiếu oxy lên não thôi, không sao đâu. Sao lại bị thiếu oxy lên não? Giang Hảo hỏi đến cùng. Cả nhà không thiếu oxy mà chỉ mỗi em thiếu, nhất định có chỗ không khỏe. Đến bệnh viện kiểm tra một chút tốt hơn. Mẹ, gọi xe cấp cứu đi. Thật sự không cần. Lâm Thái Ấm mặc kệ, dù sao điện thoại đã gọi đi rồi. Alo, tôi ở số nhà. Nhà chúng tôi có người ngất xỉu. Kiều Tâm Duy thở dài. Giang Hảo bế ngang cô lên ghế sofa. Bệnh viện ở khu phố đối diện sẽ tới nhanh thôi. Em đừng nghĩ gì hết, phải kiểm tra toàn diện mới được. Kiều Tâm Duy vừa mới tỉnh lại, trạng thái tinh thần rất tệ. Cô không muốn cãi cọ với Giang Hạo nên chỉ nói. Em thấy mọi người cãi nhau nên hoảng hốt. hoảng hốt nên thiếu oxy thôi mà. Giang Hạo cười và nhận sai, đều là lỗi của anh. Anh nắm tay cô vô cùng hối lỗi. Xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Lâm Thái Ấm cũng yên lặng thở dài. Ôi, quả nhiên là con trai lớn không theo mẹ. A Hạo có bao giờ ăn nói khép nép khiêm tốn với mình thế đâu. Hy Bảo nhào tới trước mặt mẹ khóc lóc nói. Mẹ, con sẽ luôn nghe lời mẹ. Con sẽ không chạy nhảy khi chưa ăn cơm xong nữa, con thề. Nhìn đứa trẻ 14 tuổi đã nói thì thề thốt. Thậm chí bé cũng không hiểu ý nghĩa của lời thề. Kiều Tâm Duy nở nụ cười từ tận đáy lòng. Ừ, Hy Bảo ngoan nhất. Xe cứu thương đến rất nhanh. Vừa nghe tiếng từ xa, Giang Hạo không nói hai lời. Bế cô lên và dặn ba mẹ trông cháu để anh đưa Kiều Tâm Duy đến bệnh viện. Kiều Tâm Duy thật sự cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Tới phòng cấp cứu của bệnh viện, cô đã cảm thấy khá hơn nhiều. Giống như người không bị làm sao. Y tá tới muốn lấy máu, cô ôm cánh tay không cho. Tôi thật sự không sao, không cần lấy máu. Cô biết nói với y tá cũng vô dụng. Cô nhìn Giang Hạo với ánh mắt cầu xin. Ông xã à, em không lấy máu đâu. Bác sĩ đi chung cười nói. Thủ trưởng Giang, tôi thấy bà Giang không có chuyện gì đâu, anh lo quá rồi. Giang Hạo vẫn kiên trì. Chủ nhiệm Lưu, cô ấy thiếu oxy lên não, nhất định có vấn đề ở đâu đó. Nếu hôm nay đã đến thì kiểm tra điện luôn. Xem như kiểm tra sức khỏe đi. Thầy cũng được. Chủ nhiệm Lưu bắt đầu khám, anh ta hỏi với vẻ mặt ôn tồn. Bà Giang trước kia có từng gặp tình huống như vậy chưa? Kiều Tâm Duy nhìn Giang Hạo, nhất định phải nói đúng sự thật đấy. Bác sĩ nhìn rõ kế phạt của cô lập tức nhắc nhở. Có xảy ra một hai lần lúc tắm. Kiều Tâm Duy càng nói càng cúi thấp đầu, mặt Giang Hạo lại nặng nề. Bảo sao cô giấu giếm cũng tự trách mình chưa đủ cẩn thận. Một lần hay hai lần? Kiều Tâm Duy yếu ớt giơ tay lên đếm. Ba lần. Chủ nhiệm Lưu hỏi tiếp. Thời gian mỗi lần lâu không? Cảm giác thế nào? Thời gian rất ngắn, chỉ ngất xỉu một chút, vẫn còn chi giác. Nhưng chóng đầu hoa mắt, không đứng vững. Cả người không có sức, ngực ứ nghẹn, tim đập nhanh. Qua một lát là ổn. Trước kia đã từng gặp chưa? Chỉ khoảng thời gian gần đây thôi, trước kia không có. Kiều Tâm Duy thấy sắc mặt Giang Hạo càng lúc càng tệ, đành nói. Thời tiết thế này quá bí bách. Trước khi sắp mưa luôn có một khoảng thời gian bức bối làm cả người khó chịu. Chủ nhiệm Diêu nói. Lúc tắm là ở trong không gian khá kín, dễ xảy ra chuyện não thiếu oxy. Người khỏe mạnh cũng có thể gặp phải, nhưng tuyệt đối đừng xem thường nó. Nếu não thiếu oxy lâu dài sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng. Bà Giang, trong khoảng thời gian ngắn cô đã gặp phải 4 lần. Ngoài lúc tắm cũng bị não thiếu oxy thì không bình thường cho lắm. Tôi đề nghị cô nên đi kiểm tra một lần cho thỏa đáng. Giang Hạo khoanh tay nhìn cô xuống. Biểu cảm kia như đang nói, xem đi, nghe lời bác sĩ, phải kiểm tra. Kiều Tâm Di không có sức chống đối. Hài, được rồi, được rồi. Sau đó các y tá đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Cô cam chịu nằm trên giường cho họ kiểm tra. Cô trừng mắt lại với Giang Hạo. Lần này anh hài lòng rồi chứ. Nửa tiếng sau có thể lấy kết quả thử máu. Nhịp tim bình thường, huyết áp khá thấp. Bà Giang, bình thường cô có hay bị chóng mặt không? Nhất là vào buổi sáng vừa thức dậy, hoặc là đứng lên thì thấy trước mắt biến thành màu đen. Kiều Tâm Duy sợ hãi nhìn thoáng qua Giang Hạo. Bà Giang, cô phải nói thật. Chủ nhiệm Lưu bổ sung, mắt của thầy bác sĩ này độc thật. Chẳng lẽ anh ta còn là bác sĩ tâm lý? Kiều Tâm Duy không dám không khai thật. Sáng sớm thì không có, lúc ngồi xổm lâu rồi đột ngột đứng lên thì hơi bị một chút. Nhưng đây không phải là chuyện rất bình thường à? Ai cũng thế mà. Chủ nhiệm Lưu nói, chuyện này có liên quan đến việc huyết áp của cô khá thấp, không cung cấp đủ máu cho não bộ. Kiều Tâm Duy không cãi lại được, nhìn gương mặt càng ngày càng nặng nề của Giang Hạo. Cô cũng ngượng ngùng. Nè, anh đừng nhăn như khổ qua vậy được không? Em đâu có quản được huyết áp của em. Giang Hạo không để ý cô mà hỏi thẳng bác sĩ. Chủ nhiệm Lưu, vậy nên chữa như thế nào? Không nghiêm trọng, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống là được. Nhưng nếu lặp lại vấn đề này thì cần phải chú ý kỹ. Nếu không chờ ngày mai đi chụp CT não thử xem. Được. Không cần. Hai người đưa ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược gần như một lúc. Kiều Tâm Duy vừa cười vừa nói. Không cần, mai em còn phải đi làm, không đi được. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Em biết rõ sức khỏe của mình mà. Giang Hảo bắt đầu hình thức dạy bảo. Anh dùng lời lẽ chính đáng nói. Em luôn như thế. Bảo em tập thể dục em không tập. Bảo em ăn nhiều em cũng không ăn. Không cho em tăng ca thì em dứt khoát mang việc về nhà làm. Bệnh nhẹ không coi trọng, cuối cùng sẽ kéo thành bệnh nặng đấy. Còn nữa, em tắm bị ngất cũng không nói với anh. Em to gan nhỉ. Nếu không phải hôm nay ngất trước mặt anh thì em còn định giấu anh mãi chứ gì. Nói em không, cứ không nghe. Em còn trẻ mà huyết áp thấp. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, để ý chữa trị là bình an cả. Không để ý mà cứ xem nhẹ nó thì một ngày nào đó sẽ gây thành tai họa lớn, nên lúc đó sẽ không cứu kịp nữa rồi. Kiều Tâm Duy không chen vào được câu nào, cô kéo tay áo anh nói yếu ớt. Nhiều người thế này, có thể về nhà ấy mắng không? Giang Hạo nhìn bác sĩ và y tá hai bên trái phải đều đang ngó sang phía này. Anh hít sâu một hơi rồi thở ra. Là anh lo lắng cho em à? Em biết, nhưng thật sự là mai em không rảnh. Trong lúc nói chuyện, kết quả thử máu đã có. Y tá vừa xem thì nở nụ cười. Ồ, hóa ra là thế. Tờ kết quả được giao vào tay chủ nhiệm Lưu, ông cũng cười. À, hóa ra là thế. Giang Hạo càng lo lắng hơn. Sao thế? Thủ trưởng Giang, chúc mừng anh, bà Giang mang thai rồi. Cái gì? Lại là đồng thanh hỏi. Lần này là cùng một độ cao. Kiều Tâm Duy bật thẳng người dậy từ trên giường. Giang Hạo chỉ cảm thấy trái tim của mình đột ngột tăng tốc. Tiếng tim đập thình thịch đến mức chính anh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Chủ nhiệm Lưu cười. Xem chỉ số máu của bà Giang mang thai chắc rồi. Tình huống cụ thể có thể phải làm siêu âm để xác định xem có thai trong tử cung hay không. Kiều Tâm Duy không có tí cảm giác gì. Cô nghi ngờ hỏi. Bác sĩ, tôi không có cảm giác gì hết. Thai đầu của tôi bị nôn ngén rất nghiêm trọng. Không nhất thiết như thế. Nói chung, cơ thể có phản ứng mang thai từ tháng đầu tới tháng thứ ba. Nhưng sức khỏe của cô tương đối nhạy cảm hơn trước kia. Trong trường hợp không khí bí bách, rất có thể có triệu chứng thiếu oxy não. Đặc biệt là trong những ngày này, thời tiết khá oi bức. Nếu cô gặp tình trạng chóng mặt và chân bị hẫng, phải nhanh chóng đến nơi không có không khí loãng. Hít thở sâu là sẽ giảm bớt. Kiều Tâm Duy gật đầu. Đã chuẩn bị mang thai gần nửa năm nay, Giang Hạo luôn rất chờ mong. Bây giờ có cũng coi như là chuyện tốt. Cô nhìn Giang Hạo. Cái tên vừa luôn mồm dạy dỗ người ta, không ngừng, giờ đang ngốc như khúc gỗ, cứ đứng đó cười ngây ngô. Cô kéo ống tay áo của anh hỏi, này, anh đang vui hay buồn thế? Giang Hạo vẫn cười ngây ngô, hoàn toàn đắm chìm vào đó. Đâu chỉ vui, rất vui là đằng khác. Anh bỗng trở nên lo lắng. Chủ nhiệm Lưu, tối nay có cần làm viện không? Lúc nãy cô ấy ngất, mặt trắng bệch, tôi bấm huyệt nhân trung mới tỉnh. Chủ nhiệm Lưu, tình hình sức khỏe của cô ấy như thế, có cần phải ở nhà dưỡng thai sẽ tốt hơn không? Chủ nhiệm Lưu cười an ủi. Không cần nằm viện, anh đừng căng thẳng như vậy. Đâu có phải lần đầu có con đâu. Giang Hạo xin lỗi rồi nặng nề nói. Lần đầu cô ấy mang thai không có tôi ở cạnh. Tôi hiểu, vậy lần này phải chăm sóc tốt cho bà Giang nhé. Có thời gian thì đi siêu âm. Nếu mọi thứ ổn định thì có thể sinh hoạt như bình thường. Làm việc vừa sức cũng không sao. Anh đừng lo lắng quá mức. Giang Hạo làm chủ. Mai đi siêu âm ngay, quyết định thể đi. Kiều Tâm Duy tranh thủ. Ngày mai em có việc thật. Thứ hai em phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Ngày mai, anh sẽ tự mình gọi điện thoại cho Lý Tiễn Vi. Kiều Tâm Duy thật là hết chỗ nói, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng khôn xiết của anh, cô cũng thầm vui theo. Ra khỏi bệnh viện, mặt trăng đã ló dạng trên tầng mây thật dày. Gió đêm thổi tới rất mát mẻ. Tiếng nói chuyện của Giang Hạo cũng nhỏ lại, đỡ cô đi từ từ. Lúc trên đường có xe chạy qua, anh đều che chở cho cô thật cẩn thận. Thấy tiếng xe lớn thì anh còn thầm thì vài câu. Tối rồi sao còn bấm còi to thế? Ổn chết đi được. Kiều Tâm Duy cười nhạo anh. Con vẫn chưa nghe được gì đâu. Bây giờ con chỉ nhỏ bằng móng tay cái thôi. Giang Hạo nhìn đường phía trước, đỡ cô đi rất chậm. Khóe miệng anh không tự giác nhếch lên. Con sẽ dần lớn lên mà. Sau này anh sẽ chuyển, kể chuyện cổ tích cho con mỗi ngày. Vạn Lý Trường Trinh hả? Hà hà, anh có thể kể cái khác. Ví dụ dư, cứ vui vẻ à? Bà xã, đây có phải là em gái mà chúng ta mong ngóng lâu nay không? Kiều Tâm Duy sờ bụng nói thẳng thắn. Không biết. Em yên tâm, trai hay gái anh đều thích cả. Anh sẽ không vì em mang thai mà lơ là việc dạy dỗ Hy Bảo đâu. Anh sẽ dành nhiều thời gian ở chung với em và con. Kiều Tâm Duy nhìn sườn mặt của anh. Lúc anh nói những lời này, một bàn tay nắm chặt tay cô. Đèn xe phía trước chiếu đến. Trên mặt anh lóe lên vẻ áy náy và chắc chắn. Bởi vì đã bỏ lỡ lâu lần đầu, nên anh muốn đền bù gấp bội cho lần thứ hai này. Giang Hạo, anh đừng căng thẳng như thế. Dần dần em sẽ nôn ngén không khỏe, cơ thể cũng từ từ trở nên mập mạp chảy xệ, nên lúc đó anh đừng ghét bỏ đấy. Nói bậy gì thế? Chỉ có tự trải qua những việc này thì đời người mới đầy đủ. Cảm ơn em đã, vì đã không để anh bỏ lỡ lần này. Được rồi, lái xe đàng hoàng vào, còn phải đi đón Hy Bảo nữa. không thể để con ngủ với mẹ anh được. Ừ, được, anh nhất định sẽ coi chuyện dạy dỗ con là quan trọng nhất. Đi chưa được mấy bước đã tới biệt thự nhà họ Giang, tất cả mọi người đều chưa ngủ. Hy Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng bên ngoài thì lập tức chạy ra. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Hy Bảo chạy vội nhào vào lòng mẹ. Kiều Tâm Duy cũng rất tự nhiên cong lưng muốn bế con, ai ngờ lại bị Giang Hạo nhanh tay bế Hy Bảo lên trước. Ấy, ba thả con xuống, con muốn mẹ bế. Hy Bảo không vui, dãy ruộng muốn chui vào lòng mẹ. Giang Hạo nghiêm túc nói, Hy Bảo, mẹ con hay ba bế con cũng giống như vậy mà. Lâm Tài ấm ở bên trong nói, vào nhà hãng nói, bên ngoài gió to, đừng để Hy Bảo bị lạnh. Cuối cùng bà hỏi Kiều Tâm Duy cười nói, không sao ạ, chú ý nhiều hơn một chút là được. Cô yên lặng nắm góc áo của Giang Hạo và chỉ vào anh đừng nói. Lâm Tài ấm, mẹ cũng nghĩ không có chuyện gì, là A Hạo lo quá, ai chẳng bị đau đầu đau não chứ. Mẹ thường xuyên bị đau nửa đầu, có thấy con trai quan tâm mẹ đâu. Giang Hạo thở dài bất đắc dĩ, lời mẹ nói cũng lạ thật. Mẹ, bình thường mẹ phải chú ý nhiều vào, đừng chơi mặt trược lâu quá, ngồi lâu cũng không tốt. Lâm Thái ấm chừng anh, con á, mẹ thương con như không. Nếu Tâm Duy không sao thì hai đứa mau về đi, để Hy Bảo lại cho mẹ. Giang Hạo không buông tay, anh nói, mẹ, chúng con đón Hy Bảo về, không phải mẹ bị đau nửa đầu sao? Buổi tối đừng để ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ. À Hạo, con có ý gì hả? Lâm Thái ấm giận sôi máu, chỉ vào Kiều Tâm Duy nói, cô cố ý không cho Hy Bảo thân thiết với tôi đúng không? Chê tôi chiều cháu chứ gì, tôi chiều được nên cứ chiều đấy, nó vui là được. Ông nói một câu đi, ông không chiều cháu sao? Cách một thế hệ càng tân hơn, cách Giang Chí Trung đối xử với Hy Bảo khác hẳn với Giang Hạo trước đây. Ông không kiềm chế được muốn chiều cháu, nhưng nghĩ lại lúc trẻ mới làm ba, ông cũng đồng ý với Giang Hạo. Được rồi, cãi cọ ồn ào cả một ngày, đừng dọa cháu nữa, Tâm Duy không khỏe, các con về sớm nghỉ ngơi đi. Ôi ông, Lâm Thái ấm giận run cả người. Không đợi Lâm Thái ấm lên cơn, Giang Hạo đã nói lờ mờ. Hy Bảo, ngày mai mẹ con phải đến bệnh viện kiểm tra, chúng ta đi gặp em gái nhé. Em gái gì à? Hy Bảo hỏi. Giang Hạo cười nhẹ, mai con sẽ thấy, bây giờ em gái mới chỉ nhỏ như móng tay vậy thôi. Lâm Thái ấm vừa nghe thì cảm thấy tâm trạng khó diễn tả được bằng lời. À Hạo, con nói rõ, con có ý gì? Giang Hạo một tay ôm Hy Bảo, một tay ôm vai Kiều Tâm Duy, nói bằng lời lẽ chính đáng. Con dâu của mẹ lại mang thai, bác sĩ bảo cô ấy không được tức giận, không thể để cảm xúc dao động quá lớn, phải nghỉ ngơi nhiều. Lại có thai? Lâm Thái ấm mới là người bị cảm xúc dao động quá lớn này này, đột nhiên cực kỳ kích động. Con không lừa mẹ đó chứ? Chủ nhiệm Lưu nói kết quả thử máu đúng 100%, ngày mai hẹn đi siêu âm xem tình hình phát triển của thai nhi. Lúc này Lâm Thái ấm mới thực sự quan tâm tới sức khỏe của Kiều Tâm Duy, ánh mắt nhìn cô cũng thay đổi. Chủ nhiệm Lưu còn nói gì nữa không? À sao đột nhiên lại ngất? Có ảnh hưởng gì với đứa trẻ không? Giang Hạo nói thẳng không kiêng dè. Mẹ tiếp tục chọc giận cô ấy thì sẽ ảnh hưởng thật đấy. Tâm trạng của thai phụ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của đứa trẻ. Kiều Tâm Duy đúng là cạn lời, cô nói nhỏ. Anh thôi nào, trẻ con đấy. Cô nói với mẹ chồng. Mẹ, con không sao, mẹ đừng nghe Giang Hạo nói bậy. Mai chỉ kiểm tra bình thường thôi. Lâm Thái ấm yên tâm gật đầu. Được. Mai mấy giờ mẹ đi chung? Không cần, chỉ làm siêu âm thôi mà. Mẹ phải đi, mấy giờ? Kiều Tâm Duy không lay chuyển được bà, đành phải nói, 9 giờ. Được, 9 giờ, mẹ gọi cho bác sĩ Trường, bà ấy phụ trách con, bà ấy là bác sĩ khoa sản có kinh nghiệm nhất bệnh viện quân y. Giang Hạo không nhịn được, phải nói rõ. Mẹ thay đổi nhanh quá đấy, mẹ đừng thiên vị cháu trai cháu gái thế. Con dâu cũng là con gái của mẹ, mẹ phải quan tâm con dâu nhiều một chút chứ. Cô ấy tốt biết bao. Vừa chăm sóc con trai mẹ lại còn sinh cháu trai cho mẹ. Lâm Thái ấm không nên một tiếng. Trừng trừng nhìn con trai, tên nhóc thối tha, chỉ biết chặn đường lui của bà. Giang Chí Trung vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng vẫn để lộ sự thật là lòng ông đang vui vẻ. Ôi dào, không nói nữa. Muộn rồi, về nhà ngủ đi, mai rồi nói. Vâng ạ, ba mẹ, chúng con về đây. Hy Bảo tạm biệt ông bà nội đi con. Hy Bảo vẫy tay ngọt ngào nói. Tạm biệt ông bà nội, cháu sẽ nhớ ông bà lắm. Lâm Thái ấm không quên nhắc nhở. Hy Bảo ngoan, về nhà đừng nghịch, để mẹ con nghỉ ngơi nhé. Lái xe về nhà, Hy Bảo chẳng mấy chốc đã ngủ. Kiều Tâm Duy không kìm được, muốn cười. Mấy lần đều bật thành tiếng, Giang Hạo nhìn qua gương chiếu hậu cười hỏi. Chuyện gì buồn cười thế? Ôi, em đúng là phục mẹ anh rồi. Xin lỗi, anh cũng không thấy mẹ vậy không ổn. Kiều Tâm Di lắc đầu. Anh không cần xin lỗi em, anh không có lỗi. Nhìn từ góc độ của mẹ thì em thấy mẹ chỉ đang ghen thôi. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới sau này Hy Bảo cũng vây quanh người phụ nữ khác, rồi ném em sang một bên, em cũng sẽ rất đau lòng. Nuôi con mới biết ơn ba mẹ. Có lẽ chính là đạo lý này. Trước kia cô cũng không hiểu sao mẹ chồng cứ nhằm vào mình. Cho dù cô có cố gắng cỡ nào, mẹ chồng vẫn luôn rất không hài lòng. Giờ nghĩ lại cô hoàn toàn có thể hiểu được. Trong mắt mẹ, con cái mình là giỏi nhất, không ai sánh được với con mình cả. Mà khi con trai mình xem người khác là trung tâm, cảm giác mất mát và đau lòng này chỉ có người làm mẹ mới hiểu. Giang Hảo, sau này anh đừng cãi với mẹ. Anh nên gọi điện thoại quan tâm mẹ nhiều hơn. Như thế mẹ sẽ không ghen tị nữa. Giang Hảo cười, cảm thán từ tận đáy lòng. Anh thật hạnh phúc vì có người vợ tốt như em. Hờ, em sẽ không để anh khó xử vì kẹp giữa em và mẹ anh đâu. Dù sao chúng ta lại chẳng ở chung, có thể tránh được nhiều việc. Còn một việc nữa, sau này em xin con, đừng để mẹ anh chăm em ở cữ, hiểu không? Giang Hảo cảm động gật đầu. Hiểu, cực kỳ hiểu, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp thỏa đáng. Tối hôm ấy, Giang Hảo hào hứng không ngủ được. Cảm giác hào hứng này không khác là bao với lúc anh ôm được Hy Bảo lần đầu tiên vậy. Anh suy nghĩ cả một đêm, nghĩ xem cần mua những gì, nghĩ xem anh nên chăm sóc Tâm Duy thế nào. Ăn uống này, đồ dùng này, đủ mọi mặt, anh suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng hào hứng. Anh thậm chí còn nhẹ nhàng sờ bụng Tâm Duy. Cho dù vẫn như bình thường nhưng anh vẫn thấy khác. Chỉ cần nghĩ trong đấy đang ươm mầm một sinh mạng nhỏ, anh đã cảm thấy thần kỳ bội phần. Sáng sớm, Giang Hảo thấy Trương Viễn đang đăng bức ảnh bé sơ sinh trên WeChat. Anh cầm điện thoại di động vào phòng vệ sinh, đưa cho Kiều Tâm Duy xem. Tiểu Chi sinh rồi, là con trai, 4 cân 4. Kiều Tâm Duy rất ngượng. Này, em đang đi vệ sinh mà anh cũng bảo là sao? Đi ra ngoài. Cô rằng lấy điện thoại của anh. Tiểu Chi sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Đây là chuyện tốt. Giang Hảo đứng ngoài cửa cười nói. Lúc anh đi vệ sinh cũng đâu ngại em đò đâu. Ha ha. Kiều Tâm Duy trợn tròn mắt. Không phải chứ. Lúc anh đi vệ sinh cô vào lấy ít đồ. Anh cố ý ôm cô không cho cô đi. Còn ôm chặt cô để lấy sức dặn. Cái người này ngốc quá mà. Lát nữa siêu âm xong chúng ta sẽ đi thăm Tiểu Chi. Ừ được. Giang Hảo em muốn đứng lên. Anh ra ngoài đi. Giang Hảo chẳng những không đi ra ngoài mà còn tới gần hơn. Anh không ra. Sao thế? Em còn khách sáo với anh thế làm gì? Giang Hảo cười trêu. Bà bụng bự có cần anh đưa giấy vệ sinh cho em không? Kiều Tâm Di không muốn bị anh trêu tiếp. Cô nhanh nhẹn lau chùi rồi đứng dậy kéo quần, kiêu ngạo đi ra trước mặt anh. Ai sợ ai hả? Lâm Thái Ấm đợi sẵn ở ngoài cổng bệnh viện từ sớm. Bà đã liên hệ với bác sĩ tốt nhất khoa sản. Trong tay còn xách một hộp giữ ẩm. Xe Giang Hạo vừa tới gần là bà đã nhìn thấy. Tâm Di, các con đã ăn sáng chưa? Lâm Thái Ấm vừa mở miệng đã quan tâm hỏi nọ. Ăn sáng chưa? Ánh mắt và giọng điệu kia quả thực khác hẳn ngày thường. Kiều Tâm Di được thương mà sợ. Mẹ, chúng con đều ăn sáng rồi. Sáng ra A Hạo có nấu. Lâm Thái Ấm không tin. Nó cũng không thể có thể nấu được. Nó nấu có ăn được không? Đây là cháo gà với sò khô, tốt cho cả bà bầu và thai nhi. Hy Bảo cũng rất thích ăn. Hai đứa đem về ăn đi. Giang Hạo đặt hộp giữ ẩm vào xe. Mẹ phải tin vào tài nấu nướng của con. Hôm nào con nấu cho mẹ ăn thử là biết. Hy Bảo giơ tay làm chứng. Bà nội, bà nấu ăn ngon lắm. Bà chưa được ăn à? Mặt Lâm Thái Ấm lại tràn đầy vẻ đáng thương. Đúng thế, bà nội không có phúc ăn cơm do con trai nấu. Giang Hạo xin tha. Ôi mẹ của con ơi, hôm nay mẹ về nhà chúng con, để con trai của mẹ tự tay nấu cho mẹ một bữa được không? Lâm Thái Ấm kinh thường. Hôm nay thì thôi, chiều nay mẹ có hẹn đi đánh bài rồi. Ấy, con đỡ Tâm Duy cẩn thận, giờ này người ta ra vào nhiều. Đi còn nhanh nữa, đừng để bị đụng phải. Giang Hảo cười ôm eo Kiều Tâm Duy. Vâng, có con che chở rồi, không bị đụng đâu. Hy Bảo cũng cầm tay mẹ và nói. Mẹ, con đỡ mẹ đi từ từ. Mặt Kiều Tâm Duy tràn đầy tươi cười. Đây có lẽ chính là đãi ngộ hoàng hậu 10 tháng sắp tới của cô. Trước kia cô không được hưởng, bây giờ đã cảm nhận được rồi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc không giới hạn như vậy. Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến phòng kiểm tra. Khi màn hình xuất hiện hình ảnh đen trắng mơ hồ, mọi người đều nhìn hết sức chăm chú. Ngay cả Hy Bảo cũng nhìn chằm chằm. Bà, em gái ở đâu ạ? Bác sĩ Trương giới thiệu. Đây là phôi thai, nhìn kỹ kích cỡ chắc khoảng 6 tuần. Bé cưng phát triển rất tốt, đã có tim thai,

Nghe bác sĩ không chật đi đâu. Sau đó y tá báo mẹ tròn con vuông, tôi mới tỉnh cả người. Giang Hạo, anh biết cảm giác này không? Là sau khi buông lỏng thần kinh căng thẳng, cả người lập tức mệt mỏi tê liệt. Lúc đó tôi ngồi trên ghế một lúc lâu, không đứng dậy nổi. Đến khi mẹ con cô ấy được đẩy ra ngoài mới có sức mà đứng lên. Cho tới bây giờ, khi hình dung lại cảnh tối hôm qua, Trương Viễn vẫn hào hứng không thôi. Mùi vị lần đầu làm cha khiến anh cảm nhận được sự thần kỳ của sinh mạng, cũng khiến anh yêu thương vợ mình hơn. Giang Hạo nghĩ một lát, có lẽ là cảm giác sung sướng và thả lỏng sau khi thắng trận. Phụ nữ sinh con vốn là một trận đánh ác liệt mà. Một lát sau, bọn họ trở về để Tiểu Chi có thể nghỉ ngơi. Trong lòng Lâm Thái Ấm rất phức tạp, vừa mong chờ vừa lo lắng. Bây giờ không thể so với trước kia, chất lượng không khí kém, môi trường không tốt, thai chết non dị dạng, trí não kém phát triển, đủ thứ tình huống kỳ lạ trên đời. Lúc này ở phòng khám khoa sản, họ đã thấy một thai phụ khóc khổ sở. Nghe nói con của cô ta đã 8 tháng, đi khám thai thì bỗng dưng được biết thai đã chết trong bụng. Bà càng nghĩ càng lo lắng. À Hảo, dì Hoàng mà lần trước thím Lý giới thiệu có được không? Được ạ, rất cẩn thận, con người cũng thành thật. Ừ, thế thì tốt, mai mẹ đi hỏi thử xem có người làm chuyên chăm sóc phụ nữ có thai không. Tốt nhất là có cho mà cữ luôn. Giang Hảo, mẹ không cần gấp gáp việc ở cữ, dì Hoàng khá tốt, con tăng tiền lương cho dì ấy, để dì ấy ở nhà chúng ta làm toàn thời gian luôn là được mà. Dì Hoàng còn làm ở nhà khác à? Đúng vậy, bây giờ dì ấy chỉ tới nấu bữa tối, sau đó quét dọn nhà cửa thôi. Lâm Thái Ấm nghe thế thì lắc đầu. Như vậy không được, làm người giúp việc mà không tập trung thì sao làm tốt cho được. Đổi người đi, mẹ tìm giúp các con, không được thì để thím Lý sang. Tìm người giúp việc phải tìm người đáng tin. Còn còn nữa, A Hạo, trong viện kiểm sát không phải chỉ có mình con đừng tăng ca ngày đêm giống như hồi quân đội. Giang Hạo sắp hết kiên nhẫn. Mẹ, chuyện người giúp việc mẹ đừng động vào, dì Hoàng khá tốt, chúng con cũng tin dì ấy. Con sẽ nói chuyện để dì ấy đi làm toàn thời gian ở nhà mình. Về công việc của con thì mẹ cứ yên tâm. Gần đây con không tăng ca, sau này cũng sẽ ít tăng ca. À đúng rồi, còn con nữa Tâm Duy, nghỉ việc đi, tập trung ở nhà dưỡng thai. Kiều Tâm Duy không kịp phản ứng. Không phải đang thương lượng với Giang Hạo à? Sao bất chợt xoay sang cô rồi? Cô há mồm nghẹn lời. Giang Hạo thừa cơ hùa theo. Đúng, đúng, anh đồng ý với mẹ việc này. Em nghỉ việc đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hiếm thấy nhỉ, đây là lần đầu hai mẹ con đứng cùng một chiến tuyến này. Đáng ghét hơn là Hy Bảo cũng vỗ tay hưởng ứng. Mẹ, nếu mẹ không đi làm thì có thể đi nhà trẻ với con, có phải không ạ? Lần trước Mỹ Mỹ nói mẹ đẹp hơn mẹ của bạn ấy 100 lần. Bạn ấy còn nói muốn gặp mẹ nhiều hơn, như thế sau này sẽ trở nên xinh đẹp như mẹ. Kiều Tâm Duy không giận nổi một chút nào. Mỹ Mỹ nào thế? Là bạn lùn lùn mập mập ấy hả? À mẹ nhớ ra rồi, cô bé mập rất thích con đó hả? Hy Bảo thoải mái gật đầu đáp. Đúng hả, Mỹ Mỹ bảo con là mối tình đầu của bạn ấy. Nhưng mà con không thích làm bạn ấy, bạn ấy béo quá, làm bạn thì được. Không biết khi nào chủ đề của mọi người chuyển sang từ người giúp việc sang Hy Bảo. Trẻ con bây giờ đúng là thành tinh hết rồi, cái gì cũng biết. Giang Hạo, con trai, con biết mối tình đầu là gì không? Hy Bảo chớp chớp mắt, tỏ vẻ như đương nhiên. Mối tình đầu chính là người bạn thân đầu tiên đó, không đúng hả ba? Giang Hạo không biết trả lời bé như thế nào. Trẻ con ở đời này, bảo hiểu thì không hiểu đầy đủ, bảo không hiểu nhưng cố tình lại hiểu rất nhiều. Căn cứ và phương pháp giáo dục là không được lừa dối trẻ nhỏ. Giang Hạo uyển chuyển nói, mối tình đầu ấy à? Là lần đầu tiên bé trai và bé gái thích nhau, sau đó trở thành bạn tốt. Con và Mỹ Mỹ chỉ là bạn tốt, không phải mối tình đầu. Con phải sửa cho đúng, cho bạn ấy không hiểu. Vâng ạ, à, con không thích bạn ấy, con thích Quách Tử Thanh. Quách Tử Thanh rất xinh, còn biết hát, biết múa, còn biết hát tiếng Anh, hát hay như con vật đó. Lời này làm ba vị phụ huynh sợ rồi. Hy Bảo ơi, con mới học mẫu giáo ở nhà trẻ thôi, không cần phải nhanh nhảu tìm vợ như thế đâu. Mẹ ơi mẹ, đến sinh nhật con có thể mời Quách Tử Thanh đến nhà mình chơi không ạ? Kiều Tâm Duy liếc nhìn Giang Hạo, nói rất bất đắc dĩ. Có thể chứ, nhưng Hy Bảo nè, con chỉ mời một mình bạn ấy thôi ư? Đương nhiên không phải à, Mỹ Mỹ, Cường Cường, Tiểu Nhiên, Đô Đô còn có nhiều bạn lắm. Bạn tốt của con rất nhiều, cô Lý cũng là bạn tốt của con. Lâm Thái Ấm nói, năm nay làm sinh nhật cho Hy Bảo ở biệt thự đi, chúng ta tổ chức náo nhiệt một lần. Lần đầu làm sinh nhật cho nó phải làm lớn, mời hết bạn bè và người thân tới. Hy Bảo, cháu mời hết bạn bè đến nhé, bà nội tổ chức party sinh nhật cho cháu. Hy Bảo vui tới mức múa tay may chân. Vâng, tốt quá ạ. Không để Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đưa ý kiến, Lâm Thái Ấm đã nói. Mẹ biết trong lòng các con nghĩ gì, nhưng đây là lần đầu tiên Hy Bảo ăn sinh nhật sau khi trở về. Từ khi hai đứa kết hôn, trong nhà đã lâu chưa được náo nhiệt. Thừa dịp này làm cả nhà vui vẻ một chút. Các con không được từ chối. Chuyện dạy dỗ con nhỏ là của hai đứa, nhưng ba mẹ cũng thương cháu. Lần này để ba mẹ làm chủ được không? Nếu mẹ đã nói đến thế, Giang Hạo cũng không thể nói gì. Kiều Tâm Duy tươi cười. Mẹ cần gì phải nói nghiêm trọng như thế? Mẹ cứ làm chủ đi. Có mẹ làm chủ thì chúng con cũng bớt lo. Có điều sinh nhật của Hy Bảo còn đến 4 tháng nữa, vẫn sớm. Con đồng ý là được, mẹ bắt đầu chuẩn bị trước. Lâm Thái Ấm lườm Giang Hạo rồi nói. Con còn không thấu tình đạt lý bằng vợ con. Giang Hạo vô cớ bị mắng, nhưng anh vẫn đành phải chịu.